Lúc trước thì ở cuối phần trước thì hai người là Lệ Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ đã gặp nhau và gọi là tâm sự với nhau. Lúc đầu thì ông nào cũng nhận là mình thua, xong đến phần sau thì ông nào cũng phân tích là đối thủ nó thua. Thì chúng ta hãy đến tiếp của phần ngày hôm nay. Nói cho cùng, ta và ngươi đều là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, kiên nhẫn, quả quyết giống hệt nhau, nhưng vẫn có khác biệt rõ ràng, cho nên ta đã đi tới cực điểm, còn ngươi lại có không gian để đi tiếp. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi. Mạc Thiên Cơ nói, chưa chắc, con đường của ngươi có lẽ còn chưa đi tới cực hạn như lời ngươi nói, nhưng không gian để tiến lên thêm lại chú định là không quá lớn, còn ta thì có khả năng vô hạn. Con đường tương lai của ta nhất định có thể bao trùm lên cả con đường của ngươi, bởi vì ta không có giới tuyến mà ngươi có. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửa mặt lên trời thở dài, không hề bất cam mà còn có chút chịu phục. Mạc Thiên Cơ cũng hít sâu một hơi, sau đó thở dài. Mỗi lần thời cuộc thay đổi thì Giang Sơn lại xuất ra đại tài. Tất thắng của ngươi là trong tương lai, ta có thể hy sinh bất luận kẻ nào trong thiên hạ, kể cả chính mình trong đó, bao gồm tất cả người của Đệ Ngũ gia tộc, để đổi lấy kết quả mà ta muốn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nhưng ngươi thì không làm được, đây là điểm yếu của ngươi trong mắt ta. Mạc Thiên Cơ, ngươi bây giờ còn không bằng Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Nhưng bởi vì chính ngươi không làm được, trong lòng ngươi có tình cảm, quá nhiều thứ không thể buông bỏ, cho nên không gian của ngươi cũng rất rộng lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu tương lai vĩnh viễn sẽ không theo kịp cước bộ của Mạc Thiên Cơ. Bởi vì ta có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, cho nên đã đến cực hạn rồi. Cho nên nếu như ngươi vẫn cứ tiến bước thì ta khó có thể theo kịp cước bộ của ngươi. Mạc Thiên Cơ nói, đúng vậy, cho nên cứ tiếp tục như thế ngươi sẽ không bằng ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhàn nhạt, đáng tiếc là tương lai của ngươi lại chú định không ở nơi này, mà ta thì lại không muốn rời đi, mà cũng không thể rời đi, càng không có lý do gì để rời đi. Cho nên ngươi ở lại vẫn độc nhất vô nhị như cũ, không ai sánh kịp, phải vậy không? Mạc Thiên Cơ cười lớn. Đúng lúc này thì giữa chàng đột nhiên chuyển tới những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả hai người cùng ngẩng đầu nhìn lại, hai đại trí giả lần đầu gặp mặt, lần đầu trao đổi, lần đầu tâm sự đã bị làm gián đoạn. Kịch chiến đã chính thức mở màn, chừng 600 người của Lệ gia đứng một bên đối diện 9.000 người của Liên Quân, thực sự là quá nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Phe Liên Quân lúc này cũng trong lòng đầy một bụng oán độc, người chết ở nơi này ai mà không phải là người đã cùng người tu luyện, sớm chiều bầu bạn với nhau, ai mà không phải là bạn tri âm mấy trăm mấy ngàn năm, hiện giờ đột nhiên chết oan chết uổng như vậy, thiên nhân chia cắt, u minh đôi đường, ai mà không bi phẫn trong lòng. Hai mắt đã sớm đỏ bừng lên, thầm vận chuyển công lực, thời thời khắc khắc chuẩn bị thấy người là giết. Giờ phút này Lệ gia không ngờ lại không có bất cứ tổ chức hay đội hình nào, cứ thế mà xông lên, căng tràn trong lồng ngực đầy là cừu hận, sự tàn ngược cũng dần dần dâng trào. Các người đang tìm chết, gần như ngay từ lúc bắt đầu khai chiến thì đã chém giết quên đi sinh tử, đánh đến cùng, đánh đến chết, cùng lắm là chết mà thôi. Quyết chiến chân chính theo một vị chí tôn Lệ gia xả thân tự bạo mà bắt đầu, chính thức kéo tấm màn che lên. Vị chí tôn Lệ gia này năm xưa có thể nói là rất đen đủi, cả nhà trên dưới cũng không biết có phải bị nguyền rủa bùa ếm gì không. Nữ nhân không quá mấy chục tuổi là chết sạch, chỉ còn lại một đám con cháu là nam nhi. Hiện giờ nam đinh đều đã chết trong trận chiến trước đó, tuyệt đại đa số đều lựa chọn đồng quy vu tận với địch nhân. Vị lão nhân này tâm tàn cho lạnh, sớm đã không muốn sống nữa rồi, cho nên còn chưa đợi Lệ Xuân Ba hay Lệ Tương Tư hạ lệnh đã cất tiếng cười điên cuồng lao tới, đem thân thể mình ném vào giữa đám người đối phương như một quả đạn pháo. Tiếp đó một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, khiến giữa trận hình Liên Quân bỗng nhiên lộ ra một khoảng đất trống, càng có vô số huyết nhục, các mảnh vụn thi thể bắn ra tứ phía. Hống, trong mắt của Lệ Tương Tư lập tức đỏ lên, trong cổ họng cũng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, dẫn đầu xông ra ngoài như sao băng, xông thẳng vào trong trận hình của địch nhân. Ở phía sau, tất cả cao thủ Lệ gia đều cắn răng, không phát ra một tiếng mà vọt lên. Quyết chiến tối hậu, phe Lệ gia hoàn toàn rơi vào thế yếu, không ngờ không phát ra thanh âm hò hét nào, cứ như vậy vô thanh vô tức, tựa như một đám câm điếc xông lên phía trước, trong đầu họ chỉ có ý niệm chém giết. Vào thời khắc này trong lòng cao thủ Lệ gia chỉ có giết, giết, giết. Ngay cả ho khan một tiếng cũng là lãng phí khí lực, làm sao còn có thể há miệng ra hò hét để các người đề phòng sau. Ánh đao giống như thác nước ập xuống, kiếm quang tựa như vô số tia chớp răng ngang trời, quang mang màu đỏ bắn lên cao, mùi máu tanh trong phút chốc tràn ngập tứ phía. Quyết chiến tanh máu và tàn khốc như thế không ngờ lại diễn ra dưới một bầu không khí trầm mặc không tiếng động, tựa như là dựa vào trạng thái kịch liệt này để ầm ầm bạo phát. Tiêu Thần Vũ lăng không bay lên, trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí hơn 10 trượng, thổi khoét toàn trường, lạnh lùng quát: "Cửu kiếp kiếm chủ, ngươi còn chưa tham chiến sao?" Thân hình của Lệ Xuân Ba cấp tốc bay lên, mỉm cười nói: "Tiêu nhị ca, trước tiên cứ tiễn tiểu đệ đã, sau lại tìm kiếm chủ đại nhân cũng không muộn." Ống tay áo rộng lớn bá một tiếng đánh ra vô số khe nứt không gian ngay trên không trung, một thanh kiếm hàn quang chớp động xuất hiện trong tay, mang theo vô số quang mang như điện chớp, râu dài tung bay hoành ngang trước mặt của Tiêu Thần Vũ. Một đạo kiếm quang tròn xoe giống như là thương thiên ngân hà đột nhiên đổ xuống ập về phía Tiêu Thần Vũ. Ở bên kia, sinh tử thần đao khúc hướng ca quanh người cũng chớp động đào màng rực rỡ, cấp tốc lao về phía Tiêu Thần Vũ. Nếu Lệ Xuân Ba đã không muốn sống, vậy thì huynh tử, huynh đệ sinh tử của hắn cũng phải sinh tử bồi cùng với hắn, sinh tử một đường. Huynh đệ nói tới sinh tử mà lại bỏ mặc thì còn gì là huynh đệ nữa. Trường kiếm của Tiêu Thần Vũ chợt lóe lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai Tiêu Thần Vũ, một người huy kiếm nộ chạm vào Lệ Xuân Ba, một người lại hoành kiếm tật phách khúc hướng ca quát lớn: "Một khi đã vậy, ta liền tiễn huynh đệ người lên đường trước, sau đó lại tìm cửu kiếp kiếm chủ tính sổ." Trong nháy mắt, ba người lao vào hỗn chiến với nhau. Oanh một tiếng nổ vang, ánh đao kiếm khí cùng nhau bùng nổ, phía dưới cũng bởi vậy mà truyền tới vô số tiếng kêu thảm thiết. Lệ Xuân Ba hoàn toàn thờ ơ, giống như không nghe thấy, vung kiếm xông lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu ở ngoài xa cảm thán một tiếng: "Mạc huynh, nếu có duyên, thiên đỉnh thịnh hội chính là lúc ta và ngươi tái chiến." Mạc Thiên Cơ mỉm cười: "Dựa theo hiện tại mà xem, chỉ sợ nhất định là có duyên. Một trận chiến này có lẽ thực sự không cách nào tránh khỏi rồi." "Gần như đã chú định." Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười: "Cửu trọng thiên chiến thiên ma, chuyện này thiết tưởng không có khả năng thực hiện. Cửu đại gia tộc vì tư lợi sẽ khiến các ngươi chỉ có thể lựa chọn giết sạch bọn họ, cho nên trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi, không biết thiên ý đứng về bên phía ai." Tiêu Sái phất phất tay, Đệ Ngũ Khinh Nhu xoay người hướng về phía Liên Quân bước đi. Hắn đi tiêu sái, tựa hồ chiến trường vạn người trước mắt chỉ là một hồi hy sinh vô nghĩa, toàn bộ đều không để trong lòng. Mạc Thiên Cơ khoanh tay mà đứng, lẳng lặng nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi, tay phải sau lưng siết lại, trong mắt chớp động quang mang. Thật ra thì hắn rất muốn xử lý Đệ Ngũ Khinh Nhu ngay lúc này, có cơ hội trừ đi mối họa lớn, cơ hội này một khi mất đi thì rất khó lấy lại được. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không xuất thủ, bởi vì hắn không muốn. Bóng người chợt lóe lên, Sở Dương cùng mọi người đồng loạt xuất hiện bên cạnh. Sở Dương hỏi: "Thế nào?" Mạc Thiên Cơ nói: "Người này rất đáng sợ, cũng là đối thủ rất đáng kính. Hắn thực sự không hề vô sỉ hèn hạ như lời đồn, mà là có một loại tín niệm thắng làm vua, thua làm giặc, không kiêng nể gì cả. Rất quỷ dị, rất mâu thuẫn, rất không phải là chân tiểu nhân, nhưng càng không phải là ngụy quân tử. Tín niệm thắng làm vua, thua làm giặc, không kiêng nể gì sao?" Sở Dương thì thào lặp lại một lần. "Không sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là người như vậy. Nói vậy quả thực cũng là rất chuẩn xác." "Lão đại, chúng ta thực sự không tham chiến sao?" Đồng Vô Thương nóng lòng muốn thử. "Chúng ta phải hoàn thành mấy tâm nguyện của Lệ gia, một là Lệ Tương Tư, hai là phụ nữ hài tử của Lệ gia." Sở Dương thở dài một tiếng. "Thiên Cơ, thật không ngờ tới chúng ta lợi dụng người khác, cuối cùng thế nào lại hãm sâu vào vũng bùn như thế này." Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng: "Bởi vì chúng ta thủy chung cũng không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu." Sở Dương cười ha hả: "Có lẽ đây mới là việc nên làm, ý nghĩa tồn tại chân chính của một người, đó chính là có nhân tính." Mạc Thiên Cơ gật đầu trầm tư nói: "Hết thảy đều có thể hy sinh, dù sao cũng là thủ đoạn của kiêu hùng." Mạc Thiên Cơ tự cho là kiêu hùng, nhưng khi đi đối diện với sự việc, dù sao cũng không thể tàn nhẫn tiêu sái như Đệ Ngũ Khinh Nhu được. Sở Dương gật đầu trầm giọng nói: "Đây mới là chỗ mà người hơn hắn." Phe Liên Quân đột nhiên bị tự bạo đập kích, thoáng có chút hỗn loạn, bất quá là chỉ mất thời gian cực ngắn đã vững vàng lại cước bộ, lập tức tổ chức phản kích, xông lên như nước thủy triều, bao vây tất cả các thủ Lệ gia vào trong. Song phương vừa tiếp xúc thì đã có mấy chục người chết trận. Ánh đao tứ phía như rừng, kiếm khí như mưa, đào đào đoạt mệnh, kiếm kiếm truy hồn. Đám người Lệ Tương Tư gần như vừa xông vào đã bị lập tức tách ra, nhưng tất cả mọi người không hề sợ hãi, liều quyết một trận tử chết. Mọi người vốn là đi tự sát, liều chết để đánh cược một lần, giết một tên là đủ vốn, giết thêm vài tên là có lời. Cao thủ Lệ gia lần lượt nhào vào trong vòng vây dày đặc của địch nhân, sau đó ầm ầm nổ tung. Sóng xung kích cuồng bạo mạnh mẽ tan sát bừa bãi chung quanh, nhưng không ai để ý, tất cả mọi người địch ta song phương đều giết tới đỏ cả mắt. Số lượng địch nhân tuy rằng ít, nhưng cả đám ai nấy đều là loại liều mạng hơn cả Trương Phi. Hơn nữa, có thể sống tới thời điểm này thì không ai không phải là cao thủ có thực lực siêu quần, kinh nghiệm và cáo già, bất kể nhãn lực hay phản ứng đều hơn người. Đương nhiên, khi bọn họ liều mạng cũng hơn người, cho nên ngay cả lựa chọn thời cơ tự bạo cũng đều rất chính xác. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra địch nhân trước mắt mình có thể giết hay không. Nếu như có thể thì đương nhiên sẽ giết tên này rồi mới tự bạo. Nếu như không thể, chỉ có đường là bị giết, thì đương nhiên sẽ lập tức tự bạo không do dự. Đương nhiên, có thể tự bạo ở nơi địch nhân đứng dày đặc là lý tưởng nhất. Trong lúc nhất thời, thanh âm ầm ầm thi nhau vang dội, từng mảng tử thi xuất hiện, ngay sau đó lại bị một sóng bạo tạc khác thổi bay, phá nát. Lẽ ra 620 người đang nhanh chóng giảm bớt, nháy mắt trước còn 600 nhưng hiện giờ đã còn không tới 500. Mỗi một nháy mắt trôi qua, người chết nhiều vô số kể. Lệ Tương Tư mắt nhìn tộc nhân của mình lần lượt tự bạo mà chết một cách tráng liệt, có người còn chưa kịp tự bạo đã bị loạn đao phân thây, hắn chỉ cảm thấy khí tức bi phẫn trong lòng, rốt cuộc là không kìm nén được nữa. Lệ Tương Tư bên này có thể nói là vững vàng nhất cũng là an toàn nhất, nhưng chút vững vàng an toàn này cũng chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Lệ Tả, Lệ Hữu, hai vị cao thủ cửu phẩm sơ cấp bảo vệ bên cạnh hắn, hai vị thiếp thân thị vệ này là Lệ Xuân Ba, phân phối cho nhi tử của mình trước khi quyết chiến để hộ vệ hắn an toàn. Đây cũng là một chút tâm lực cuối cùng của Lệ Xuân Ba có thể làm cho nhi tử mình. Lệ ra xong rồi, mình lại từng tự tay hủy diệt đi hạnh phúc cả đời của nhi tử. Nếu đến cuối cùng mà ngay cả tương tư của nhi tử cũng không thể hoàn thành, Lệ Xuân Ba thực sự cảm thấy mình chết cũng không thể nhắm mắt. Ba người Lệ Tương Tư, thực lực dị thường cường hoành, hợp thành một cái thiết tam giác vững vàng nhất, xung phong liều chết qua lại trong trận địch. Khuôn mặt Lệ Tả, Lệ Hữu giống như thiết thạch, không chút động dung, chỉ có chém giết. Trước thực lực mạnh mẽ của ba người họ, cao thủ liên quân chết dưới tay họ đã vượt quá 100 người, hơn nữa con số còn đang không ngừng tăng vọt. Đám đông bỗng nhiên nhộn nhạo, mấy cỗ khí tức cường đại dị thường ập thẳng tới, trên mặt ba người lập tức lộ ra thần sắc thận trọng. Chí tôn cấp phẩm cửu phẩm ẩn náu trong địch trận rốt cuộc cũng xuất thủ. Đám đông tách ra, 6 người từ 3 phương hướng bất đồng xuất hiện, không nói hai lời liền phi thân lên, đao kiếm hình thành hình giả quạt, tựa như đem trời và đất nối liền lại với nhau, điên cuồng áp xuống. Ba gã chí tôn cửu phẩm phe chấp pháp giả, còn có 3 chí tôn cửu phẩm sơ cấp trong các đại gia tộc cùng nhau ra tay. Ánh mắt ba người Lệ Tương Tư đỏ lên, dứt khoát cũng không thèm tránh né mà trực tiếp nghênh đón. Oanh một tiếng, trong miệng mũi 9 người cùng chảy ra máu tươi. Trong vòng bán kính 300 trượng, tất cả cao thủ bị dư ba trùng kích chấn cho ngã nhào, không ai đứng nổi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đó là tiếng kêu la theo bản năng khi mà cao thủ tham chiến song phương bị tàn sát. Trên cái dạng chiến trường này thì tiếng kêu gào như vậy lại là thứ không đáng tiền nhất. Còn có tiếng cười lớn tuyệt vọng mà oanh liệt thì thoảng vang lên, đó là khúc nhạc dạo khi mà cao thủ Lệ gia muốn tự bạo. Mỗi một lần tiếng cười dài vang lên thì tiếp theo là một tiếng nổ mạnh. Cao thủ chí tôn rất hiếm khi tự bạo, nhưng hôm nay lại trở nên rẻ mạt như củ cải trắng ngoài chợ. Một phân tiền cũng không thu, cho người xem đến phát nghiền thì thôi. Nếu như là bình thường, một vị chí tôn tự bạo đủ để phá hư toàn bộ địa hình thế này, nhưng hiện giờ tự bạo nhiều người như vậy mà trên mặt đất đến một vết xước chưa từng xuất hiện, nó vẫn trơn nhẵn như gương. Toàn bộ chiến trường đã biến thành một hải dương sôi trào, hải dương này do máu tạo thành. Hơn 600 người đối kháng 9.000 người, song phương chênh lệch lớn như vậy, hoàn toàn không có tính đối lập, lại có thể chiến đấu tới khói lửa ngút trời, chiến hỏa kịch liệt. Kịch liệt tới độ khiến người ta không thể tin nổi. Một vị chí tôn Lệ gia đánh nhau hăng say, một kiếm ngoan tuyệt hung hăng đâm vào trái tim độc nhân, đồng thời tả thủ của đối phương cùng với một địch nhân khác. Phần lực mà đánh, va chạm trưởng kình đương nhiên rơi xuống hạ phong, lập tức nội thương. Một ngụm máu nóng vọt tới lên miệng, nhưng hắn vẫn gắng gượng nuốt về, cũng không lui về phía sau để giảm bớt áp lực, ngược lại còn lao tới dùng cái đầu phủ đầy tóc hoa dâm của mình, thế như con hổ điên hung hăng đập vào đầu địch nhân đối diện. Rốp một tiếng, hai người cùng vỗ đầu chảy máu lảo đảo lui về. Một đòn này quả nhiên là dốc hết toàn lực, xương sọ đối phương vỡ toang, ngay cả óc cũng bắn phọt ra. Trong lúc lui về phía sau lại có 3 thanh kiếm từ phương hướng bất đồng đâm sâu vào thân thể hắn. Hắn cất tiếng điên cuồng càng gia tốc lui về sau, huých vào lồng ngực của một gã địch nhân, răng rắc. Trường kiếm của địch nhân đâm vào sau lưng, rồi đâm vào bụng hắn nhưng lại bị hắn huých cho gãy mấy cái xương sườn. Nội ngoại thương đều vô cùng trầm trọng. Nhưng hắn vẫn chiến đấu quên mình, trường kiếm trong tay bắn ra, đâm xuyên ngực một cao thủ liên quân trước mặt. Hai cánh tay trống không cũng phóng ra, nhè răng cười, mạnh mẽ ôm lấy đầu một tên địch nhân phát lực vặn một cái. Kiếm bảo kiếm trong thân thể hắn cũng bị một cái mạnh mẽ này bẻ gãy. Phốc phốc, lại có 7-8 binh khí như chám dưa thái rau khảm vào thân thể. Mình đầy thương tiếc, huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn tựa hồ không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, vẫn ra sức xoay người, máu tươi, da thịt, xương cốt trên người đều rụng ra từng mảnh, bỏ mình mà đi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn vặn được đầu của tên địch nhân kia xuống. Vị chi tôn lệ gia kia xách đầu địch nhân trong tay, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Người muốn vong lệ gia ta sao? Ta ăn ngươi. Này thì vong lệ gia, ta ăn ngươi. Vậy mà thực sự đưa cái đầu đó lên miệng, há mồm cắn xé nhai ngấu nghiến, trong miệng đầm đìa máu tươi, có của địch nhân cũng có máu của chính hắn, hình dạng thê lương giống như lệ quỷ. Với thương thế như của hắn mà nói, nội thương ngoại thương đều vô cùng trầm trọng, lục phủ ngũ tạng không còn cái nào nguyên vẹn. Thương thế như vậy cho dù chết 3 đến 5 lần cũng chưa đủ, nhưng hắn vẫn có thể kiên trì không chết. Ý niệm trong lòng duy chỉ có giết chết kẻ muốn vong lệ ra hắn, cắn xé địch nhân, bảo vệ gia viên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, vô luận tu vi cao thấp đều không khỏi lạnh như băng, rợn tóc gáy. Lại một lượt kiếm quang phóng tới, vì cao thủ lệ gia này cả người hóa thành thịt nát, ngay cả cái đầu cũng không ngoại lệ, chỉ còn hàm răng trắng hếu vẫn còn lành lặn bắn lên không trung, nhưng vẫn gặm chặt lấy đầu của người kia, vĩnh viễn không nhả. Lão ngũ, ha ha, chết hay lắm. Một vị trí tôn thất phẩm của lệ gia cuồng tiếu như sấm, thảm thiết giống lên. Không hổ là dòng giống của lão tử, chết rất hay, chết hay lắm. Tiểu tử ngươi không khiến lão tử mất mặt, người mang họ lệ, ha ha. Vị trí tôn vừa chết trận chính là nhi tử của hắn. Lão già này vừa cười điên cuồng, chống đỡ thân thể thương thế chồng chất mà bước tới. Nơi hắn đi, tất cả cao thủ liên quân đều thi nhau giạt sang hai bên. Cái loại khí thế liều mạng, kẻ nào cản đường là phải chết này, khiến người ta căn bản không dám trực diện đối đầu, kể cả là cao thủ đỉnh cấp cũng không tự chủ được mà muốn nhường lối. Uy thế như vậy đủ kinh sợ toàn trường. Lão già này điên cuồng mà tới, ngang nhiên đứng dưới huyết nhục nhi tử mình, duỗi tay ra, cầm lấy hàm răng còn nguyên vẹn của nhi tử, cười to. Đồ hỗn trướng này làm sao xứng ở cùng với ngươi? Bá một tiếng, liền đánh nát cái đầu trong miệng di tử ném ra ngoài, lại thuận tay vỗ một chưởng thành bột mịn, tiếp đó thân hình xoay tròn ngân quang chớp động, lại có vô số mảnh kiếm lưỡi từ các bộ vị trên người hắn bắn ra. Tứ phía thi nhau vang lên những tiếng kêu thảm thiết, thân hình đang xoay tròn của lão giả đột nhiên dừng lại, bắt đầu hít vào một hơi thật sâu, cả cái bụng nhanh chóng trướng lên, đó là dấu hiệu tự bạo. Hắn muốn tự bạo, mau mau giết hắn, mọi người liên thủ cùng lên, nhất định phải ngăn hắn lại. Một vị chi tôn thất phẩm của liên quân hét lớn dẫn đầu lao tới. Lão già cười ha hả, lão tử muốn tự bạo là tự bạo, các người có thể ngăn trở sao? Liên thủ cùng lên ư? Thế nào mà còn không qua đây? Mau mau qua đây với bố nào, ha hả. Nói tới đây, mau tới đây cùng ta lên đường, lên đường thôi. Đối diện với vô số đao kiếm ập tới, hắn không lùi mà còn tiến tới, còn tung người bay lên. Trên đỉnh đầu là rừng đao biển kiếm, nhưng hắn cứ như vậy lao lên nghênh đón, không hề né tránh chút nào, ngửa mặt giống to. Hải Nhi, trên đường Hoàng Tuyền chờ ta, chờ vi phụ mở đường cho các ngươi. Chúng ta một nhà đoàn tụ Hoàng Tuyền, đi theo lão tổ, lại dựng nghiệp lớn của lệ gia, con cháu lệ gia, sinh tử một đường. Trong tiếng cười điên dại vang vọng không dứt, lão giả ôm hàm răng của nhi tử, thân hình giống như vì sao băng, xông thẳng vào trong đám đông liên quân, rồi ầm ầm nổ tung. Vô số tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, lão giả kia tự bạo, lấy hắn làm trung tâm, không ngờ mạnh mẽ tạo thành một khoảng trống khổng lồ. Mà tiếng cười điên cuồng của lão giả kia tựa hồ vẫn còn vang vọng khắp không trung, viều đãng không dứt. Hay, tam thúc giết rất hay, chắc nhi cũng tới đây. Một tiếng hét lớn khác vang lên, lại một người toàn thân đẫm máu vọt lên. Bao nhiêu tội lỗi trên người ta, nếu có kiếp sau lại chuộc tội. Ầm một tiếng, giờ phút này cao thủ lệ gia phảng phất như đều nổi điên, dùng đao chém, dùng kiếm đâm, đến khi vũ khí không còn thì dùng tay đấm chân đá, cuối cùng thậm chí còn dùng răng cắn. Bọn họ giống như một đám mãnh thú bị vây khốn, trong thời khắc gia tộc sắp bị diệt, tất cả mọi người đều liều mạng, dùng tính mạng của mình tận hết khả năng đổi lấy thương vong cho địch nhân. Lệ gia bị diệt là kết cục đã định, đây là chuyện ngay cả địch ta đều sớm đã biết. Nhưng bị diệt thì bị diệt, kết cục đã định thì đã định. Chết như thế nào, chết ra làm sao lại là một chuyện khác. Oanh oanh liệt liệt chết trận, cùng địch nhân kéo nhau xuống âm phủ, chính là cách chết vinh diệu nhất, cũng là vinh diệu cuối cùng có thể đồng hưởng ở lệ gia. Vinh diệu này bọn họ muốn có được, tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không buông. Chân chính không thể hiểu được là trong trận chiến này, biểu hiện nhát gan lùi bước không ngờ, tất cả lại là cao thủ bên phía liên quân, lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên bất cứ phương diện nào, từ nhân số cho tới thực lực. Kỳ thật thì nói khó tin chưa chắc là đã đúng. Tất cả cao thủ lệ gia đều không sợ chết, thậm chí còn vì muốn chết mà đến đây. Tử vong đối với bọn họ mà nói lúc này chính là kết cục tất yếu. Bất qua đám cao thủ liên quân thì lại sợ chết. Hơn nữa thường thường càng cao thủ lại càng sợ chết hơn. Bọn họ trải qua bao nhiêu năm tháng, sống càng dài đương nhiên lại càng sợ chết. Người sợ chết thì làm sao có thể tranh phong với một kẻ không sợ chết. Cho dù nhân số hơn xa, thực lực hơn nhiều, nhưng khí thế hoàn toàn là không thể đánh đồng. Nhìn khắp chiến tranh lớn nhỏ mấy vạn năm qua, vô luận có nổi danh hay là không có tên tuổi, cũng chưa từng thấy qua một trường chiến tranh nào thảm liệt như vậy. Vào giờ khắc cuối cùng của sinh mạng, cao thủ Lệ Gia giống như bị mãnh thú nhập thân, ác quỷ chiếm cứ trong đầu. Đối diện với tử vong lúc trước, nhắc tới là biến sắc, hiện giờ lại trở nên tầm thường như thế, thậm chí phảng phất còn khiến người ta mong đợi. Dĩ vãng chết một người là toàn gia tộc ai điếu tiễn đưa. Nhưng hiện tại mỗi một người chết, những người còn sống của Lệ Gia không ngờ lại kích động giống như ăn được thuốc kích thích vậy, vừa đạt được vinh quang vô thượng. Không ngừng có người gào thét, chết hay lắm, người của Lệ Gia ta nên chết đi như vậy. Đồng Tông đi thong thả, ta lập tức theo ngươi. Thống khoái, đây mới là nam nhi của Lệ Gia, người của Lệ Gia, hồn của Lệ Gia. Tới cuối cùng người Lệ Gia càng lúc càng hưng phấn, cùng nhau gào thét liều chết xông về phía địch nhân. Trên nhân số bọn họ chiếm yếu thế tuyệt đối, đối diện với thế công cuồng mãnh của địch nhân lại hoan hô nhảy nhót giống như người chiến thắng vậy, lao về phía địch nhân, lao về phía tử vong, không hề sợ hãi. Người Lệ Gia, hồn Lệ Gia, mỗi một tiếng gầm thét này vang lên thì nhất định lại có một người hóa thành một vụ bạo tạc đình tài nhức óc. Lão tử họ Lệ. Nhân số liên quân tuy nhiều, hơn nữa số người sống sót phe Lệ Gia cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Từ hơn 600 người ban đầu cho tới lúc này chỉ còn không tới 90 người, nhưng bọn họ vẫn đang gào thét xung phong, điên cuồng không sợ hãi. Trong liên quân rất nhiều người cũng bị ý chí chiến đấu của địch nhân dọa cho hoảng sợ. Một cuộc chiến không cân sức mà không ngờ lại thảm liệt đến thế. Cuộc chiến hôm nay và chiến đấu trên ý nghĩa bình thường là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có chương pháp như trong chiến đấu của võ giả bình thường. Võ giả quyết chiến có thể từ tu vi của bản thân, kinh nghiệm lịch lãm, đặc điểm chiến trường để nhìn ra đường lối chiến đấu. Nhưng chiến cuộc hôm nay, đối phương vừa chạm trán đã liều mạng, chẳng có người nào sợ chết, hở ra một cái là đồng quy vu tận. Cái gì mà đả thương địch thủ thì trước đả thương mình cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nếu như thế thì còn dễ nói, mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng một hồi thì cũng thôi. Nhưng ai nấy đều đồng loạt mà lên, nhắm đúng chỗ đồng nhất mà tự bạo, kéo theo một đám người cùng chết. Tự bạo nhục thân từ trước đến nay vẫn luôn là thủ đoạn cuối cùng của võ giả. Một khi tự bạo lập tức sẽ tạo thành lực phá hoại rất cường đại. Ngay cả võ giả cấp thấp cũng không... cũng có thể thương tổn tới võ giả cấp cao hơn. Nếu như nhắm vào đối thủ cùng giai thì càng có hiệu quả khủng bố, là một kích tất sát. Nhưng một khi tự bạo thì chẳng khác nào là hoàn toàn tan biến, đến một chút vết tích tồn tại cũng không còn nữa. Phàm là võ giả trải qua mấy đời cũng chưa chắc đã thấy được một người tự bạo. Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, từng người lần lượt tự bạo, phảng phất như đã thương lượng với nhau từ trước. Rất nhiều cao thủ liên quân đều đang âm thầm cầu nguyện trong lòng, trận chiến này nhanh chóng chấm dứt đi. Sau khi chấm dứt, lão tử về nhà liền lập tức bế quan, không bao giờ ra ngoài cửa nữa, cứ tiếp tục ở lại chỗ này. Lão phu có khi tẩu hỏa nhập ma đương trường cũng lên. Không bị giết chết thì cũng bị hù chết. Lão tử bước chân vào giang hồ đã lâu như vậy, làm sao lại chưa từng phát hiện ra cái giang hồ này không ngờ hung hiểm như vậy, khiến người ta cảm thấy xa lạ đến thế. Địch nhân như thế thì bất kể là ai cũng không muốn phải đối mặt. Cũng chẳng có cách nào đối mặt được, một khi đối mặt là lập tức đồng quy vô tận. Vô luận là chủ động hay là bị động đều là như thế. Nói cửu tử nhất sinh cũng tuyệt đối không phải khoa trương. Ban đầu có hơn 9.000 liên quân, hiện tại chỉ còn lại không tới 6.500 người. Số lượng tổn thất lên tới gấp 6 lần của địch nhân. Bỗng nhiên, một tiếng thét dài khàn giọng phá không vang lên, xung phong phía trước đột nhiên đình chỉ. 70 vị cao thủ Lệ Gia cuối cùng còn sống sót đang bị vây công cũng đột nhiên dừng lại. Những người vây công họ sớm có lòng đề phòng chỉ e gian trá, nhìn đối phương dừng tay không hiểu sao cũng dừng tay theo, mà còn thoáng lui về sau mấy bước. Cũng không phải chỉ có một hai người làm thế mà tất cả những người tham gia vây công, động tác hoàn toàn không hẹn mà cùng thực hiện, gần như là cùng số, cùng nhịp. Khoảnh khắc im lặng cứ như vậy mà xuất hiện, nháy mắt này không khí quỷ dị tới cực điểm, vô luận bên phe liên quân hay Lệ Gia. Một thanh âm khàn khàn cười nói, dường như chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi, có nên làm một vố lớn hay không, đỡ phải đi một mình cho cô đơn. 76 người cùng nhau đỏ mắt hưng phấn giống to, hay làm một quả lớn, cùng nhau đồng hành. Kỳ thực chúng ta tính là gì, lúc trước hơn 8.000 người cùng nhau tự bạo mới được coi là đồ sộ, chúng ta ở đây chỉ có 70 mấy người, cùng lên đường không biết sẽ thế nào. Thanh âm giả nua kia cười ha hả, hét lớn một tiếng, cũng không biết chúng ta có thể lợi hại hơn một chút hay không. Bạo, bạo đi! Ha hả, thanh âm giả nua cất tiếng cười cuối cùng chính là một vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong của Lệ gia. Cao thủ Lệ gia còn có thể may mắn tồn tại giờ phút này đương nhiên không phải đơn giản, toàn bộ đều là tinh anh ở trong tinh anh. Nếu không phải như vậy, ở trong đại chiến hung hiểm bực này thì sao có thể chiến tới tận lúc này còn chưa chết. Lại nghe lão giả kia đột ngột lạnh lùng giống to, mọi người chuẩn bị. Hống, 76 người cùng nhau điên cuồng gào thét. Tuy chỉ là 76 người đồng thanh gào thét nhưng giờ khắc này khí thế lại rung động, giống như có mấy chục vạn người cùng nhau hô vang. Mấy vị chư tôn bát phẩm chấp pháp giả đứng đối diện bọn họ quyết định thật nhanh, đồng loạt cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Bọn họ thực sự may mắn, vừa rồi chỉ e có gian trá nên mới thối lui vài bước, càng thu liễm tu vi, phòng ngự cơ thể. Đùa sao, 76 vị chí tôn cao giai cùng nhau tự bạo, uy lực đó chúng ta xông tới chỉ có thể làm đệm lưng cho bọn hắn thôi, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào may mắn thoát chết. Xung quanh còn có rất nhiều người, mấy lão nhân chúng ta không phụng bồi nữa. Loại tư tưởng này vừa xuất hiện thì lập tức lây lan còn nhanh hơn cả bệnh dịch. Chẳng có ai là kẻ ngu ngốc, ai cũng biết đạo tiến thoái, tử lộ không dễ đi chút nào, ở lại nhân gian vẫn là sướng hơn. Trong lúc nhất thời, cao thủ liên quân hoàn toàn bất chấp, lập tức giải tán, bỏ chạy khỏi 76 người chỗ đó. Công kích tầm xa, không cho bọn chúng tự bạo. Vị chí tôn bát phẩm lui lại đầu tiên ở phe chấp pháp giả chính là Miêu Chấn Đông. Vì muốn che giấu hành động xấu hổ lâm trận bỏ chạy của mình, hắn mới hét to một tiếng đưa ra chiến lược, có ý đồ bịt tai trộm chuông. Ý là ta không những không có đào tẩu, mà ngược lại còn muốn quay về giết địch. Ha ha! 76 vị chí tôn Lệ gia cùng nhau cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy ý vị trào phúng mỉa mai không nói nên lời. Đây là cửu đại gia tộc, đây là chấp pháp giả sao? Ha ha! Các người trốn, trốn đi nơi nào? Sau đó tất cả mọi người được vị chí tôn bát phẩm kia xuất lĩnh đồng loạt xung phong, cấp tốc xông ra ngoài. Thiên Tây Bắc, Lệ gia nhân, Sương Hàn Nhật, Lệ gia đảm, Băng Tuyết Nguyên, Lệ gia hồn, Kim Nhật chiến, Kinh Thiên Địa, Kim Nhật tử, Động Cổ Kim. Thanh Nuôn già nua khẽ ngâm nga, không ngờ mang theo một sự tiếu ý mà trang trọng dị thường. Tiếu ý, đúng vậy, đây là một loại tiếu ý hào hùng, một loại khí thế phóng khoáng hoàn toàn áp đảo địch nhân. Chúng ta tuy rằng ít người nhưng lại không sợ chết, đây chính là sức mạnh. 76 người cùng nhau giống lên, Thiên Tây Bắc, Lệ Gia Nhân, Sương Hàn Nhật, Lệ Gia Đảm, Băng Tuyết Nguyên, Lệ Gia Hồn. 76 người liên thủ trùng kích giống như một mũi lợi tiễn khổng lồ cùng bắn đi, điên cuồng lao vào phía liên quân. Nơi nó đi, liên quân không ngờ lại không hề chống cự mà bỏ chạy tứ tán. Ai cũng biết chỉ cần đám người này xông vào trong đội hình liên quân, bọn chúng sẽ lập tức tự bạo. Giờ phút này làm sao còn dám bao vây nữa? Đây không phải hợp tác với đối phương cùng nhau xuống hàng tuyền để hóng gió sao? Bọn người kia chỉ sợ không kéo theo được đệm lưng, chúng ta còn lao vào để làm gì? Chúng ta làm gì có giao tình với bọn hắn cơ chứ? Sau một hồi bất ngờ im lặng trên chiến trường lại diễn ra một cảnh tượng quái dị. Trừ mấy chiến trường lác đác ở hai bên, thì ở trong chiến trường lớn nhất không ngờ bắt đầu lấy ít thắng nhiều. Có lẽ nói thắng thì không thỏa đáng, phải nói là lấy ít để đuổi đánh nhiều. 76 người tạo thành một đội ngũ nhỏ đuổi cho đại đội 5-6 ngàn người nhân mã kia bỏ chạy tứ tán, chật vật không chịu nổi. Bộ dáng giống như mấy con hổ vừa xông vào bầy dê. Chó chăn cừu trên thảo nguyên đuổi theo một đám sơn dương, hay cũng có thể nói như một thiếu nữ đang lùa vịt, cả đám cứ quàng quạc mà bỏ chạy. Vị trí tôn bát phẩm của Lệ gia kia đúng là không muốn sống nữa, một lòng muốn chết, cho nên mới kêu gọi thành lập trận thế này. Ước nguyện ban đầu quả thực là muốn cùng tiêu vong với địch nhân, nhưng hắn còn chưa kịp tự bạo thì lại xuất hiện kết quả ngoài ý muốn như thế. Nhìn cảnh tượng này chính bản thân hắn cũng thực sự bất ngờ. Cái này đúng là vô ý trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành cây. Vừa tiếp tục giống lên, Thiên Tây Bắc Lệ gia nhân tạo nên không khí bi tráng tới cực điểm, mang theo 76 người tung hoành ngang dọc trong trận địa địch, tận tình giết người, nhất thời không ngờ lại chiếm cứ thượng phong. Hiện tại không phải là vì đuổi theo địch nhân tự bạo nữa, mà là lợi dụng uy thế trên trời rơi xuống này để tận lực chém giết kẻ thù. Ngươi trốn thì ta liền đuổi giết, mà ngươi quay lại thì bố mày tự bạo. Bà nội mày, ai sợ ai? Trên không trung, Tiêu Thần Vũ một mình độc chiến hai cao thủ mà không rơi xuống hạ phong, thoải mái chống đỡ, càng rảnh tay để lưu tâm biến hóa cho chiến cuộc bên dưới. Nhưng liếc mắt nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng khiến người ta không thể nào tưởng tượng lại diễn ra. Hắn thiếu chút nữa là tức tới thất khiếu bốc khói ngay đương trường. Đây là chuyện con mẹ gì, đông hơn người ta gần trăm lần mà bị một nhóm người đuổi giết giống như đuổi vịt. Liệu trên đời sống có thể nhục nhã đến vậy nữa sao? Đồ hỗn trứng, các người rốt cuộc đang làm gì? Các người có biết các người đang làm gì không? Tiêu Thần Vũ vừa chống đỡ Lệ Xuân Ba, Khúc Hướng Ca, vừa phẫn nộ gào thét. Tiêu Chánh Ngôn, ngươi còn chạy con mẹ ngươi, còn không ngăn cản bọn hắn. Cao thủ quyết đấu tối kỵ phân tâm. Tiêu Thần Vũ thực lực mạnh mẽ, cho dù đối diện Lệ Xuân Ba, Khúc Hướng Ca cũng có thể ứng phó tự nhiên dễ dàng. Nhưng giờ phút này thấy thế cục nguy biến, trong lúc nhất thời khí huyết bốc lên, bị hai người kia ép xuống hạ phong. Tiêu Chánh Ngôn bị Tiêu Thần Vũ gọi tên chính là nhân vật số 2 của Tiêu gia ở đây. Hắn đương nhiên không phải người ngu, lúc đầu còn tin tưởng đám người Lệ gia thật muốn tự bạo, bởi vì số người tự bạo hôm nay không phải chỉ là một hai người mà đã lên tới mấy trăm người rồi. Nếu như 76 người trước mắt này thực sự tự bạo, uy lực đúng là không gì cản nổi. Nhưng hiện tại cho dù không cần Tiêu Thần Vũ nhắc nhở, hắn cũng có thể nhìn ra đây hình như là chiến thuật của đối phương. Liền vung tay giống lên, dạ huynh, cứ tiếp tục như vậy thì quá bất lợi, chúng ta xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Dạ Tiêu Diêu có chút cố kỵ, cái này không ổn đâu, thực sự là quá mạo hiểm, tốt nhất chờ bọn hắn tự bạo chúng ta tới thu thập tàn cục sau. Đây căn bản là nói nhảm, là bịt tai trộm chuông. Người ta hiện tại đang đánh chó mù đường, còn là đánh chó ở dưới nước không chút phản kháng, chạy lại đánh chán rồi quay lại tự bạo hay sao? Người ta bị thần kinh à? Mắt thấy trận hình liên quân gần như sụp đổ, cứ tiếp tục như vậy, còn muốn hình thành thế bao vây thì không thể. Mà không chỉ như vậy, còn có một điểm quan trọng hết. Đó chính là chiến tâm đã sụp đổ. Nếu không ra quyết định thật nhanh để 76 người trước mắt hoàn toàn xoay ngược cuộc diện, giết ra khỏi trùng vây, thoát khỏi Tây Bắc, khả năng phá hoại của bọn hắn sẽ lớn tới kinh khủng. Đây đều là tinh anh trong tinh anh của Lệ gia. Nếu như cứ ẩn nấp chờ thời cơ phản kích, hậu quả thiết tưởng sẽ kinh khủng tởm đến cỡ nào. Không thể tiếp tục như vậy được, hy sinh trước kia của chúng ta chẳng khác nào mất trắng. Tiêu Chánh Ngôn xuất lĩnh cao thủ của Tiêu gia dẫn đầu xông lên. Dạ Tiêu Diêu cắn răng rốt cuộc cũng cố bám theo quát lên, tập trung lực lượng nhanh chóng xử lý bọn hắn. Người của Dạ gia nghe vậy cũng lập tức bao vây tới. Lan Mặc Phong nhíu mày, mọi người đừng có vọng động. Những người còn sót lại của Lệ gia đều nghe lệnh không manh động, của Lan gia quên mất. Đây là phân phó của Đệ Ngũ Khinh Nhu, bất kể đánh đến thế nào nhưng chuyện mạo hiểm tuyệt đối không nên làm, thà rằng bỏ lỡ cơ hội cũng không thể mạo hiểm vô vị. Đối với Lan gia hiện tại thì bất cứ một chút chiến lực nào cũng là đáng quý. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thuộc về Lan gia nữa rồi, mà thuộc về lực lượng ở dưới tay Đệ Ngũ Khinh Nhu, làm sao có thể dễ dàng tổn thất được. Tiêu gia cùng Dạ gia vừa dẫn đầu xuất động, Miêu Chấn Đông cùng cao thủ chấp pháp giả cũng lập tức hành động cùng nhau vọt lên. Miêu Chấn Đông cũng có chút xấu hổ và ngượng ngùng. Dù sao thì mình cũng là người đầu tiên bỏ chạy, lại tạo thành tổn thất lớn như thế, mà kết quả là đối phương chỉ phô trương thanh thế chứ không có tập thể tự bạo. Thứ hai, hai nhà Tiêu gia đều đã xông lên. Mình còn bất động thì đúng là không thể nào nói nổi. Nói đi nói lại thì mình cũng không phải đối đầu trực diện, phiêu lưu nhất định là sẽ nhỏ hơn không ít. Trong nháy mắt lại có hơn 2.000 người bao vây tứ phía, hình thành thế bao vây. Phô trương thanh thế, chết đến nơi rồi còn muốn diễn trò sao? Miêu Chấn Đông cười lạnh, nhanh chóng làm thịt bọn chúng, cho bọn chúng cùng nhau xuống Hoàng Tuyền đi. Diễn trò? Được, lão tử hôm nay diễn trò cho các ngươi xem. Vị chí tôn Lệ gia kia cười ha hả, mắt thấy đám người Tiêu Chánh Ngôn, Dạ Tiêu Diêu, Miêu Chấn Đông đang cấp tốc lao về phía mình liền hét lớn. Người của Lệ gia, người ta muốn xem kịch vui, mọi người phải liều mạng mà biểu diễn, kiếm lời kiếm lãi chính là lúc này, sinh tử một đường. Hống, sinh tử gì cũng được. Đồng loạt giống giận, còn có một câu sinh tử một đường. Trong khi bên liên quân vẫn có kẻ đang cười nhạo đám cao thủ Lệ gia, vậy mà vẫn còn phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí. Đột nhiên trước mặt bạo phát một vầng quang mang chói lọi, tiếp đó một tiếng nổ kinh thiên động địa cứ thế bạo phát ra. Ầm, đinh tai nhức óc. 76 người của Lệ gia cùng nhau hóa thành năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, sau khi áp xúc tới cực điểm thì chợt bùng nổ. Không lùi bước chút nào, cũng không do dự chút nào, không chần chờ chút nào. Thời khắc cuối cùng bọn họ thậm chí ngay cả khẩu hiệu cũng không hô, cũng chỉ vì muốn cho địch nhân một chút bất ngờ. Hay cho một hồi trình diễn ngoạn mục, hay cho hành động quả cảm, hay cho một vở kịch vô tiền khoáng hậu. Tiêu Chánh Ngôn là người xông tới nhanh nhất, gần như vừa mới lao tới, kiếm khí của hắn đã sắp tiếp xúc với thân thể địch nhân, thậm chí là đã chạm tới được y phục địch nhân rồi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó tất cả chợt nổ tung, cho nên hắn cũng là một trong những kẻ đầu tiên bỏ mạng ở phe liên quân. Tiêu Chánh Ngôn không có bất cứ năng lực phản kháng nào, bị thổi tan thành bụi phấn. Tu vi của Dạ Tiêu Diêu còn cao hơn cả Tiêu Chánh Ngôn, lại đuổi tới ngay sau hắn nhưng cũng lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán vào thiên địa. Đúng là nan huynh nan đệ, huynh đệ đồng quy. Còn có Miêu Chấn Đông bởi vì xấu hổ trong lòng, nóng lòng muốn thể hiện để vãn hồi mặt mũi, lần này xông tới quá gần, là người nhanh nhất trong đội ngũ chấp pháp giả xông tới, đương nhiên cũng không may mắn thoát chết. Biểu tình trào phúng trên mặt hắn còn chưa kịp tan đi thì toàn thân đã hóa thành huyết nhục. Mỗi lần tự bạo, hai vị trí tôn bát phẩm đỉnh phong, 3-4 vị trí tôn thất phẩm, 7-8 vị trí tôn lục phẩm, còn có một đám trí tôn tam phẩm trở lên khác, tổng cộng 76 vị trí tôn cường giả của Lệ gia đồng loạt tự bạo. Số người tan xác trong vụ tự bạo này tuy kém xa 8.000 người lần trước, nhưng về chất lượng thì lại lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Tự bạo uy thế như vậy chỉ cần khống chế trong một phạm vi nhất định thì cho dù là trí tôn cửu phẩm cũng chỉ có đường nuốt hận mà thôi. Huống chi chỉ là trí tôn bát phẩm, có thể không chết hay sao? Liên quân có chừng 1.000 người xông tới gần như nháy mắt bốc hơi biến mất không thấy tăm hơi, trong đó bao gồm cả 6 vị cao thủ trí tôn bát phẩm của các đại gia tộc và chấp pháp giả. Loại siêu cấp cao thủ này có thể hùng bá thiên hạ, ở trong chiến đấu này lại chết dễ dàng và đơn giản như vậy, thậm chí giống như một trò đùa. Ở bên kia, Đổng Vô Thương nhìn mà hai mắt đỏ lên. Đại ca, chúng ta thực sự không tham chiến sao? Tâm tình Sở Dương trầm trọng khẽ quát. Không được, trước khi Lệ gia chết hết chúng ta không có tham chiến, bởi vì chúng ta không phải là lòng dạ độc ác, mà vì đây là quang vinh của Lệ gia. Lệ Xuân Ba trịnh trọng giao phó chính là để thành toàn cho quang vinh cuối cùng của Lệ gia này. Đây là cuộc chiến của các anh hùng, giờ khắc này chỉ thuộc về con chó của Lệ gia, người khác không nên phá hư. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, cũng đều rõ ràng, nhưng chuyện tới bây giờ chứng kiến đấu tranh oanh liệt như vậy, mọi người vẫn cảm thấy cả người nóng rực, tựa hồ tất cả nhiệt huyết đều sôi trào. Trung Quy cũng chết hết rồi, khuôn mặt Lệ Xuân Ba vẫn bình tĩnh. Nhị ca, lần này ngươi thực sự thất sách rồi, ngươi vô thức thúc giục lại biến thành truy hồn lệnh, lấy mạng con chó của ngươi. Hiện giờ rốt cuộc tất cả đều chết sạch, người có vui vẻ hay không? Chiến đấu giờ khắc này trên người hắn đã có hai vết kiếm có thể khiến chí tôn cửu phẩm bị thương, cũng chỉ có chí tôn cửu phẩm mới làm được. Máu tươi thấm ướt bạch bào, trên người Khúc Hướng Ca còn có nhiều vết thương hơn, mà Tiêu Thần Vũ thì sắc mặt chỉ hơi trắng ra. Trắng ra một chút chứ không có thương thế gì, hiển nhiên là hắn đã chiếm đại thượng phong. Tu vi của Lệ Xuân Ba là khoảng cỡ cửu phẩm trung cấp, Khúc Hướng Ca thì là chí tôn cửu phẩm sơ cấp, nhưng Tiêu Thần Vũ lại là chí tôn cửu phẩm cao cấp, cách cảnh giới kính phong, đỉnh phong là rất gần. Tuy chỉ hơn kém một cấp bậc nho nhỏ như vậy, nhưng trong chiến đấu cấp bậc này thì cũng đã là một cái lệch trời khó có thể vượt qua. Võ học chi đạo càng đến cấp bậc cao thâm, khác biệt giữa các tầng thứ sẽ càng lớn. Tiêu Thuần Vũ tuy chỉ cao hơn Lệ Xuân Ba một tầng nhỏ, nhưng ở trong chiến đấu một mình độc chiến cả Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca cũng không phải nói chơi, thậm chí là hắn còn chiếm cứ thượng phong. Hay là, cho dù có thêm một cao thủ chí tôn cửu phẩm nữa gia nhập chiến cuộc cũng có thể thong dong ứng phó, cho nên vừa khai chiến Lệ Xuân Ba đã nói, nhị ca, phiền ngài đưa tiễn. Bởi vì hắn tự biết mình không phải đối thủ của Tiêu Thần Vũ, nếu như thật muốn hắn chết, trong lúc địch nhân khắp cả Tây Bắc này, trừ Tiêu Thần Vũ ra, thực sự không có bất kỳ người nào đủ tư cách giết hắn và có năng lực giết chết được hắn, cho nên chết dưới tay Tiêu Thần Vũ coi như có chút ý nghĩa. Điểm này mà Thiên Cơ bên kia và Tiêu Thần Vũ đương nhiên hiểu rõ. Giờ phút này Tiêu Thần Vũ rõ ràng bị loạn rồi, vừa rồi mình quát lớn một tiếng lại đẩy đám người Tiêu Chánh Ngôn và Dạ Tiêu Diêu rơi vào chỗ chết. Chỉ trong nháy mắt thôi, hơn 1.000 người ở đó đều chết sạch chỉ vì một cái mệnh lệnh của mình. Giờ phút này nghe Lệ Xuân Ba nói không khỏi mặt già đỏ lên, cô nén đau lòng chấn định lại lạnh lùng nói, các người tự lo cho mình đi, rồi lập tức đâm ra một kiếm bá đạo, đương giả phi mỹ, có nghĩa là kẻ ngăn cản tất tan tác. Lệ Xuân Ba không hề né tránh, một kiếm hoành không mạnh mẽ chống đỡ trường kiếm của Tiêu Thần Vũ. Đương nhiên, đương một tiếng chấn động trời cao, cười ha ha. Tiểu đệ, vốn là muốn nhị ca tiễn ta, còn lo lắng gì nữa? Nếu thật lo lắng chẳng phải là... không phải là tự mâu thuẫn mình sao? Tiêu Thần Vũ rốt cuộc không nhịn được, nếu đã như vậy ta thành toàn cho ngươi, trên đường Hoàng Tuyền thay ta vấn an Lệ thúc thúc. Trong lòng Lệ Xuân Ba đau xót giận dữ nói, Tiêu Thần Vũ, mọi người vốn là thế giao, vạn năm tuế nguyệt trở mặt thành thù thì cũng thôi, bây giờ ngươi lại dám làm nhục cả trưởng bối sao? Tiêu Thần Vũ nói ra cũng cảm thấy không đúng, trong lòng hối hận, nhưng trước mắt địch ta sinh tử thì có giải thích cũng vô nghĩa, hắn dứt khoát ngậm miệng không nói, nhưng trường kiếm trong tay càng lúc càng thêm cấp bách, ép cho Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca không thở nổi. Đến lúc này người của phe Lệ Gia đã chết sạch gần hết, phía dưới chỉ vỏn vẹn còn lại hai chiến trường, chính là Lệ Tuyệt, Lệ Tả, Lệ Hữu, còn có hai chí tôn bát phẩm khác đang bị địch nhân vây công. Nhìn thấy 76 người tự bạo hóa thành làn khói, hai mắt Lệ Tương Tư rung động, trong miệng điên cuồng cười lớn, hay, người của Lệ Gia, hồn Lệ Gia, chính là như thế. Lệ Tả, Lệ Hữu cũng lớn tiếng hô rồi cười to vô cùng phóng khoáng. Ba người cuồng tiếu vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng, nhìn tử tôn hậu đại xung quanh lần lượt anh dũng tự bạo, ba người cũng dần dần sinh ra tử trí. Phanh một tiếng. Lệ Tương Tư lần nữa trúng chiêu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị hỏa thiêu, đầu thấu cả linh hồn, khó khăn lắm mới chống đỡ ra được, nhưng đứa một tiếng cũng phùng phát ra. Lại có hai tiếng nổ đinh tai nhất óc gần như lần lượt vang lên. Lệ Tương Tư quay đầu lại nhìn thì không khỏi trợn bừng cả mắt. Hét lớn một tiếng điên cuồng, máu tươi gắng gượng kìm nén rốt cuộc phun ra. Hai người tự bạo chính là hai vị chí tôn bát phẩm còn sống sót của Lệ Gia. Thấy đối phương kéo theo hơn 10 vị chí tôn bát phẩm, còn có 5 vị chí tôn cửu phẩm, cộng hai người kia không muốn để cho địch nhân tuyệt sát, không chút do dự dứt khoát cùng nhau tự bạo, dùng sinh mệnh để đổi lấy thương thế cho thương vong của địch nhân. Trong đám huyết nhục tán loạn, mặc dù có tới hơn 20 vị chí tôn cao giai liên thủ bố trí phòng ngự, nhưng xung quanh vẫn còn hơn 300 người chết oan chết uổng trong vụ tự bạo này, thậm chí có 3 phần chí tôn bất phàm bởi vì khoảng cách quá gần trực tiếp bị nổ cho tàn phế, 3 cánh tay 4 cái chân cũng nhau rời khỏi cơ thể họ. Đến tận lúc này thì toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại hai nơi đang chiến đấu, địa điểm quyết chiến ở trên không trung, Khúc Hướng Ca liên thủ với Lệ Xuân Ba chiến Tiêu Thần Vũ, một chỗ khác là bên dưới Lệ Tả, Lệ Hữu cùng Lệ Tương Tư là bị trùng trùng bao vây. Tình thế của ba người ở phía dưới rõ ràng là bất ổn, đằng trước đằng sau tất cả đều là cao thủ chí tôn cao giai, trong đó chấp pháp giả ít nhất cũng là chí tôn tam phẩm, đến sơ sơ thì ước chừng khoảng 50-60 người, vẽ thành một cái vòng vây như cái thùng sắt. Thế vây đã thành, phá vây là tuyệt không có khả năng. Về phần võ giả tu vi hơi thấp khác thì đều đi dọn dẹp chiến trường, sơ cứu cho người bị thương. Hai chiến trường này đều không có chỗ cho bọn họ nhúng tay. Chiến đấu cho tới giờ phút này căn bản xem như kết thúc. Cái gọi là dọn dẹp chiến trường kỳ thật cũng chẳng cần dọn dẹp bao nhiêu. Trừ những người hấp hối trọng thương ra thì những người khác đều đã hóa thành tro bụi. Toàn bộ chiến trường tìm được một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không có. Chiến đấu tàn khốc như vậy, máu tanh, đao kiếm như mưa, vô số thanh âm siêu siêu vang lên, cùng lúc lại có 9 vị chí tôn thất phẩm, bát phẩm, ngự không mà đến, kiếm quang như thiểm điện chớp động, đã tương đương với không bất ngờ, dâm đãng nhìn về phía đám người Lệ Tương Tư. Đột nhiên khí tức tử vong bao phủ toàn bộ không gian, Lệ Tương Tư đột nhiên cảm thấy là vạn năm tư tưởng của mình và phụ thân. Lệ Tương Tư đột nhiên cảm thấy vạn năm tương tư của mình vào giờ khắc này cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Hét thảm một tiếng thì Lệ Tả toàn thân huyết nhục mơ hồ ngã xuống, chỉ trong nháy mắt va chạm mà không ngờ thân đã trúng cả 100.000 kiếm, gần như là bị gọt thành khung xương, có thể mang ra nấu nước lèo, thực sự là không có chút cơ hội nào để tự bạo. Ngay sau đó lại có mấy trăm đạo đao quang kiếm khí cùng nhau giáng xuống, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp, Lệ Tả đã hóa thành hư vô. Ở tam giác chiến trận miễn cưỡng duy trì thì trong phút chốc đã bị công phá. A Tả, Lệ Hữu thê lương gầm lên, đột nhiên liều mạng xông ra ngoài. Lệ Tả, Lệ Hữu nguyên là huynh đệ sinh đôi, tính tình giống nhau, tu vi cũng tương đương. Hơn vạn năm qua vẫn ở cùng với nhau như hình với bóng, chưa từng tách rời. Nhưng giờ phút này đột nhiên mất đi một người, Lệ Hữu chỉ cảm thấy tâm tàn tro lạnh, ngay cả ánh mắt cũng mơ hồ. Huynh đệ song sinh vạn năm cùng nhau liên thủ, như có thần tương trợ, ăn ý vô cùng, có 102 trong thiên hạ. Thế nhưng nhược điểm họ cũng chính ở nơi này, chỉ cần một người chết đi thì người còn lại tự nhiên suy sụp. Chí tôn phe liên quân thấy Lệ Hữu vô thức đánh tới, trong mắt lóe lên thần sắc tàn khốc. 4 vị chí tôn bát phẩm, 2 vị chí tôn cửu phẩm cùng nhau nghênh đón Lệ Hữu. 6 người tùy tiện một người đơn đả độc đấu cũng không kém Lệ Hữu là bao. Có 6 người phong tỏa như vậy thì cho dù Lệ Hữu có tự bạo, 6 người họ chắc chắn cũng liên thủ đỡ được. Lệ Hữu chu lên một tiếng, mặc kệ đao kiếm chung quanh, nhào người tới giống như muốn ôm lấy huyết vụ giữa không trung, tựa như đang ôm đệ đệ của mình. A Tả, ta và ngươi cùng đi gặp cha mẹ. Lệ Hữu điên cuồng hét lên một tiếng, lệ rơi đầy mặt, phốc phốc, 4 chuôi kiếm cùng đâm vào cơ thể hắn. Lệ Hữu vẫn giống như không hề phát giác, chỉ dang rộng hai tay, hòa mình vào đám huyết vụ trên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười thanh thản. chúng ta cùng đi gặp cha mẹ. Giờ khắc này tất cả đều không trọng yếu bằng huynh đệ. Lực lượng cuồng bạo của bốn vị chí tôn ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn. Lệ Hữu không kịp rên lên một tiếng cũng hóa thành huyết vụ đầy trời. À, Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hai tròng mắt trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ. Tộc nhân hy sinh khiến Lệ Tương Tư đã hoàn toàn mất đi lý trí. Vạn năm qua, cảm xúc hủy diệt bạo ngược chưa từng có bắt đầu cuồng bạo dâng lên. Lệ Tương Tư điên cuồng gào thét và giờ khắc này hắn đã quên đi tất cả, không còn băn khoăn gì nữa. Đối với tương ngộ kiếp sau, đối với Tương Tư khắc cốt, giờ phút này đều không còn ở trong lòng. Có chăng chỉ là hủy diệt, là báo thù, nhưng kẻ trước mắt này chính là những kẻ hủy diệt gia viên của mình. Thân nhân của mình đều chết trong tay bọn chúng. Không báo thù thì còn mất mũi nào mà sống trong thiên địa. Lệ Tương Tư cuồng bạo giống lên, Tương Tư kiếm trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn hít sâu một hơi ngửa mặt lên trời giống to, toàn bộ cơ thể chợt trướng lên, ngăn hắn lại. Một vị chí tôn cửu phẩm của liên quân hét lớn. Lệ Tương Tư đã đạt tới cảnh giới chí tôn bát phẩm đỉnh phong. Giờ phút này mấy vị chí tôn cao giai của liên quân đều đang hồi khí sau một hồi hao tổn kịch liệt. Một khi hắn tự bạo thì nhất định sẽ tạo thành một hiệu quả mang tính chất hủy diệt. Tất cả cao thủ liên quân đều xông lên. Nếu như lúc này còn không lên thì có lẽ mình sẽ phải chôn cùng. Lệ Xuân Ba lúc này đang bị Tiêu Thần Vũ ép cho không thở nổi. Đột nhiên nghe thấy phía dưới chuyển tới tiếng gầm thét tuyệt vọng, tâm tàn cho lạnh của nhi tử, trong lòng lão đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời giống to, đao kiếm bốn phía thì lao tới như mưa. Lệ Xuân Ba liền quát to một tiếng bỏ qua Tiêu Thần Vũ, thân hình vọt xuống như ngôi sao băng. Ở phía sau không môn đại lộ, tức là bỏ trống phòng thủ, Tiêu Thần Vũ thuận tay đưa ra một kiếm, kiếm khí phóng ra như lôi đình, phốc một tiếng đâm ngay vào lưng Lệ Xuân Ba. Một kiếm này đắc thủ không ngờ lại quá dễ dàng đến nỗi ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng sững sờ không tin. Ngay cả chính hắn cũng không tin, tuy rằng tu vi của mình cao hơn Lệ Xuân Ba, nhưng nếu biết là muốn giết hắn thì thế nào cũng phải chiến đấu rất lâu, mà hiện tại lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Giờ phút này hậu tâm của Lệ Xuân Ba đã bị trúng thương chí mạng, nhưng hắn giống như không có cảm giác gì, cứ lao xuống vậy. Nhi tử vô luận thế nào cũng không thể tự bạo, bởi vì tự bạo chính là hồn phi phách tán, và năm tiếc nuối một đời tương tư của hắn phải làm thế nào đây? Ta đã hủy diệt hạnh phúc cả đời hắn, nhưng ta sẽ cho hắn một hy vọng tương lai sau cùng. Ngay sau đó Lệ Xuân Ba thét dài xông vào giữa rừng đao cam kiếm ảnh như một cơn lốc. Vô số đao quang kiếm ảnh rơi lên người hắn, đều bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ đánh bật ra ngoài để xông tới trước mặt Lệ Tương Tư như một cơn gió. Lệ Tương Tư đã áp xúc toàn bộ tu vi của bản thân định đồng quy vu tận với địch nhân. Đột nhiên phụ thân xuất hiện trước mặt liền không khỏi cả kinh. Ngươi, nghịch tử, Lệ Xuân Ba vỗ một trưởng vào đan điển hắn. Nỗi khổ vạn năm Tương Tư, chẳng lẽ định vứt bỏ hết sao? Một trưởng đánh tan chân khí áp xúc tự bạo tới cực hạn của Lệ Tương Tư. Lệ Tương Tư đang định lên tiếng thì Lệ Xuân Ba lại vỗ một trưởng vào đầu hắn. Hải nhi, nếu có kiếp sau, chớ hứa nên khổ Tương Tư, đừng có trách vi phu, hồ đồ. Rắc một tiếng, đầu của Lệ Tương Tư vỡ tan. Ở thời khắc tối hậu, Lệ Xuân Ba đã tự mình xuất thủ đánh gục nhi tử của mình. Lúc này vô số cao thủ liên quân chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, thực sự không thể tin được cái chuyện đang diễn ra trước mắt. Trong lúc nhất thời họ hoàn toàn không biết là mình nên phản ứng thế nào. Còn mẹ nói chứ, đây là chuyện gì xảy ra? Lệ Tương Tư tự bạo đã trở thành kết cục xác định, nhóm người mình cũng đã vô lực ngăn cản. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người ngăn cản, hơn nữa đó còn là Lệ Xuân Ba, phụ thân thân sinh ra Lệ Tương Tư. Hắn không chỉ ngăn cản nhi tử mình tự bạo, thu hoạch vốn liếng mà còn đích thân ra tay, đánh ra một chưởng để kết thúc nhi tử của mình. Lệ Xuân Ba giống to một tiếng nhất cái thân thể, còn nửa hơi thở cuối cùng của nhi tử, bay lên trời rồi ném ra ngoài thật xa. Cửu kiếp kiếm chủ xin kính nhờ rồi. Sở Dương xa xa ngừng trọng nói, tiền bối yên tâm, Tương Tư kiếp sau không còn Tương Tư. Ngao, một tiếng long ngâm hùng hồn phá không vang lên, Ngạo Tà Vân bay vút lên trời, bay lượn một vòng trên không trung. Đột nhiên trên bầu trời kim quang mãnh liệt, một con kim sóc cự long dài tới hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện. Kim Lăng Đằng Không, tuyệt học tối cao của Kim Long Bí Điển. Với tu vi hiện tại của Ngạo Tà Vân cũng chỉ có thể xuất ra một chiêu này, hơn nữa một khi dùng sẽ bị kiệt lực, nhưng giờ phút này lại chỉ cần một nháy mắt mà thôi. Hoàng Kim Cự Long xông vào vòng chiến như ánh chớp, Lăng Không tiếp lấy thi thể Lệ Tương Tư, rồi quay đầu dứt khoát bỏ đi. Tới nhanh, đi nhanh, dùng từ tia chớp để hình dung thì cũng là một loại khinh nhờn, đó là tốc độ siêu việt cực hạn, là thần tốc. Sở Dương cũng phi thân lên đón được hai người gặp nhau giữa không trung, Bổ Thiên Ngọc cùng Thiên Biện Lan tề xuất bay vào miệng của Lệ Tương Tư. Hô một tiếng, một đạo hư ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu Lệ Tương Tư. Trong bầu trời u ám, đạo hư ảnh như khói trắng này ngược lại trông rõ ràng vô cùng. Lệ Xuân Ba lướt tới như bay, gắt gao nhìn vào hư ảnh kia, trong mắt đột nhiên nước mắt như mưa. Lệ Xuân Ba lúc này cũng chỉ là một lão nhân, một phụ thân muốn tiễn nhi tử của mình đi, không hơn. Diện mạo của hư ảnh kia quả thực đúng là Lệ Tương Tư. Lệ Tương Tư mặc dù đã chết nhưng nguyên linh được bảo toàn, thần trí tồn tại. Giờ phút này nhìn phụ thân của mình, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối và không nỡ, thân hình khẽ nhúc nhích, không ngờ lại quỳ xuống giữa không trung, hướng về Lệ Xuân Ba liên tục dập đầu. Thân hình Lệ Xuân Ba thoáng lảo đảo trên không trung, cười ha hả, đi thôi hải tử, nhớ kỹ kiếp sau chớ khổ Tương Tư, vi phụ thực sự đau lòng, kiếp này ngươi vì tình mà khổ, Tương Tư vạn năm, vi phụ không phải là lòng đau như nhau cắt, hối hận vạn năm hay sao? Hải nhi, đi thôi, gặp được nàng thì nói là lão phu nhận nàng, kiếp này có lỗi với các ngươi, nhưng không cách nào bù đắp lại, tiếc nuối và hối hận, ha ha. Lệ Xuân Ba cười lớn rồi quay đầu mà đi, lao về phía khúc hướng ca đang kịch chiến với Tiêu Thần Vũ. Đúng là không quay đầu, chỉ có nơi hắn đi qua, những giọt nước mắt hòa lẫn với máu tươi rơi xuống rồi biến mất vô tung ảnh. Hải nhi, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc, chớ khổ Tương Tư. Nhất sinh đương khinh tiếu, trung sinh mạc khổ sầu, tức là một đời hãy vui vẻ, cuối đời chớ khổ sầu. Hư ảnh của Lệ Tương Tư quỳ trên không trung vẫn còn đang dập đầu, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lúc này thực sự không thể phát ra thanh âm, cuối cùng thân bất do kỷ mà bay lên cao. Hư ảnh đang quỳ ở đó thì Thủy Chung cứ quỳ như vậy rồi hoàn toàn biến mất trên bầu trời. Phụ thân, ta đã sớm không trách ngài. Lúc trước ngài phản đối mặc dù không rõ sự thật, nhưng nguyện vọng Thủy Chung cũng là muốn tốt cho ta. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời ngài nói, ngài cứ yên tâm. Những lời này hắn không nói ra được, nhưng tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều có thể cảm nhận được từ trong đáy lòng. Lệ Xuân Ba vào thời khắc tối hậu đích thân đánh gục nhi tử, lại bảo toàn hồn phách cho hắn một cơ hội sửa lại tiếc nuối. Duyên phận phụ tử một đời một kiếp, hôm nay vào giờ khắc này rốt cuộc cũng kết thúc. Lệ Xuân Ba vô số lần muốn quay đầu lại nhìn bóng dáng nhi tử lần cuối, nhưng hắn Thủy Chung vẫn không quay đầu, chỉ trầm mặc một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Thần Vũ. Tiêu Thần Vũ thấy Lệ Xuân Ba trở về cũng bất ngờ dừng tay. Ba người đứng thành hình chữ phẩm trên không trung, hướng về phía linh hồn Lệ Tương Tư biến mất lặng lẽ cáo biệt. Tiêu Thần Vũ vô luận thế nào cũng không thể quấy rầy thời khắc này. Tuy hắn đúng là muốn giết Lệ Xuân Ba, nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ như vậy. Chiến cuộc phía dưới thì lúc này đã toàn diện ổn định, chỉ có ba người trên không trung là còn chưa kết thúc chiến đấu mà thôi. Trong mắt Lệ Xuân Ba tràn ngập ý cười vui mừng, toàn thân tỏa ra một vầng quang mang cổ quái dị thường. Thân thể hắn thoáng lay động nói, Tiêu nhị ca, đến lúc rồi. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ trầm trọng khẽ gật đầu, huynh đệ, lên đường bình an, thứ cho vi huynh không thể tiễn xa. Trường kiếm chợt lóe lưu quang đã đâm vào trái tim Lệ Xuân Ba, cứ như vậy mà bất động. Lệ Xuân Ba cũng không hề né tránh, ngay cả ý niệm tránh né trong đầu cũng không có. Hắn chỉ cúi đầu cười khổ nhìn trường kiếm trước ngực, vươn tay nắm chặt lấy thân kiếm. Máu tươi từ ngực hắn chảy ra, dọc theo cánh tay tí tách rơi xuống. Hắn ngẩng đầu bình tĩnh cười nói, ta vốn định là cuối cùng nếu ta cùng hướng ca, hai người cùng nhau tự bạo, cho dù không giết được ngươi, thì cũng phải khiến ngươi chịu thương thế mấy chục năm không thể hồi phục. Nhưng đến lúc cuối cùng này thì ta lại không nỡ, đúng là lại không nỡ ra tay. Tiêu Thần Vũ hít một hơi thật dài, ánh mắt lộ ra một tia áy náy. Ta hiểu, cho tới thời khắc này người vẫn nhận nhị ca ta, nhưng nhị ca ta lại ra tay giết ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi đi không có gì tiếc nuối, nhưng nhị ca lại tiếc nuối cả đời. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện thọ thương. Lệ Xuân Bà cười khẽ nói, nếu ngươi thụ thương, vậy lại tới phiền ta tiếc nuối. Kỳ thực ta đã sớm biết các ngươi không coi là ta là huynh đệ, nhưng mà ta vẫn... Hắn cười, nhị ca, tiểu đệ chết cũng nên có một vật chôn cùng, để thanh kiếm này của ngươi tuẫn táng cùng ta đi. Tiêu Thần Vũ liền buông trôi kiếm, thân hình lui về phía sau. Huynh đệ, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà rơi xuống. Lệ Xuân Ba cười ha hả giống như còn muốn nói gì đó, nhưng chung quy vẫn không nói ra miệng. Tiếp đó toàn bộ thân thể nổ tung, không một chút thanh âm, hóa thành liệt diễm chói mắt, hừng hực bốc cháy giữa không trung. Chí tôn cửu phẩm đem linh hồn, linh thức, thần niệm của mình hết thảy đều hóa thành liệt diễm. Chính như lời hắn nói lúc trước là đã chán, quá chán ghét cái thế giới này, cho dù có kiếp sau, hắn cũng không cần. Giao tình huynh đệ vạn năm mà cũng có thể phản bội thì còn có điều gì là chân thực nữa, thế giới như vậy ta không cần. Bạch sắc liệt diễm rực cháy trên không trung, bảo kiếm tùy thân của Tiêu Thần Vũ không ngờ cũng bị nung chảy, chậm rãi hóa thành nước thép, cuối cùng ngay cả nước thép cũng dần biến mất, bốc hơi về hư vô. Cổ tay của Khúc Hướng Ca chấn động, trường đao hắc sắc trong tay đột nhiên ngưng lên một tiếng thê lương vang vọng không dứt. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, một ngày làm huynh đệ thì cả đời là huynh đệ, cho dù các huynh đệ khác của ngươi không bồi ngươi, nhưng Khúc Hướng Ca ta vẫn bồi ngươi, ngươi vẫn còn một hảo huynh đệ. Lệ Xuân Ba, ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi biết, trên đời này vẫn còn một vị huynh đệ chân chính. Khúc Hướng Ca cười to, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ và coi thường quát. Những kẻ kia, bọn hắn không xứng đáng để làm huynh đệ của ngươi, chứ không phải là ngươi không có huynh đệ. Thân hình bay lên bất chấp tất cả lao thẳng về phía Bạch Sắc Liệt Diễm, phừng một tiếng Bạch Sắc Liệt Diễm bạo phát gấp đôi, chỉ trong giây lát toàn thân Khúc Hướng Ca cũng biến mất trong hỏa diễm không còn dấu vết. Hai vị chí tôn cửu phẩm cuối cùng thậm chí còn không thèm giết địch mà trực tiếp tự thiêu đốt bản thân. Hai người đều là những người cao ngạo tới cực điểm, nếu như kết cục đã định, kéo theo mấy con kiến chết theo cũng chẳng có ý nghĩa gì, mà quan trọng hơn là bọn chúng không xứng. Đồng thời cũng là một thỉnh cầu vô thanh. Chúng ta đã hạ thủ lưu tình, vậy thì mấy chục vạn phụ nữ và hài tử của Lệ gia ta, các người nhìn sao mà xử lý, muốn giết thì giết, dù sao thì chúng ta cũng không thể nhìn thấy nữa. Nhưng nếu vạn nhất còn cảm niệm một chút tình cũ, vậy thì cứ tùy tiện đi. Toàn bộ thiên địa lúc này đột nhiên rơi vào trong sự tĩnh mịch. Tiêu Thần Vũ ngơ ngẩn đứng giữa không trung, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy sát ý trong lòng tiêu tan sạch sẽ, ngay cả mối thù của đệ đệ hắn cũng quên. Trong tay hắn tựa hồ vẫn còn vang vọng lời nói của Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca. Ta vốn định sẽ cùng Hướng Ca, hai người đồng loạt tự bạo, cho dù không giết được ngươi thì cũng phải khiến ngươi thụ thương mấy chục năm không thể khôi phục. Nhưng đến lúc này thì ta lại không nỡ, ha ha. Nếu ngươi thụ thương thì lại đến phiền ta tiếc nuối. Kỳ thật ta đã sớm biết các ngươi không coi ta là huynh đệ, nhưng mà ta vẫn... Một ngày làm huynh đệ, cả đời làm huynh đệ, cho dù các huynh đệ khác của ngươi không bồi ngươi thì Khúc Hướng Ca ta vẫn muốn bồi ngươi, ngươi vẫn còn một hảo huynh đệ. Lệ Xuân Ba, ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi biết, trên đời này ngươi còn có một người huynh đệ chân chính, những kẻ khác bọn hắn không xứng để làm huynh đệ của ngươi, chứ không phải là ngươi không có huynh đệ. Hắn thất thần đứng trên không trung lẩm bẩm, ta không xứng sao, ta thực sự không xứng sao? Đúng vậy, ta không xứng, ta quả thật không xứng, người sống là không uổng, người có huynh đệ bồi bạn. Nếu có một ngày Tiêu Thần Vũ ta cùng đường mặt lộ, nhưng có người sẽ giúp ta như thế sao? Ta rất định là sẽ rất tiếc nuối, bởi vì huynh đệ cuối cùng của ta lại là do chính tay ta giết chết. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Thần Vũ liền giật mình, bi thương vô hạn, đối với hai người đã chết kia hắn cảm thấy hâm mộ. Bởi vì huynh đệ như vậy mình không có, người cuối cùng đã bị chính mình giết chết ở đây rồi. Có lẽ phải nói là sau cái ngày nướng thịt rồi say sưa đó, lúc bình rượu vỡ tan thì người huynh đệ kia đã không còn nữa. Bạch sắc quả diễm dần dần tắt lịm, cuối cùng biến mất không dấu vết. Tiêu Thần Vũ nghiêm nghị đứng thẳng bất động thật lâu, đột nhiên khom người một cái, thấp giọng nói, Lệ Xuân Ba, ta thật không xứng để làm huynh đệ của ngươi, ta thật hâm mộ ngươi đến chết mà vẫn còn có huynh đệ làm bạn. Đột nhiên hắn thoáng lảo đảo, oa một tiếng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như thế. Với tu vi của Tiêu Thần Vũ, trạng thái trước mắt mà nói thì trừ công lực tiêu hao quá nhiều ra, gần như hoàn toàn không có thương tổn. Một ngụm này chính là thương tâm chí huyết, thương tâm chí huyết tràn đầy hối hận. Khi Lệ Xuân Ba chưa chết, Tiêu Thần Vũ vẫn cho rằng mình coi như thực sự giết chết hắn cũng không có gì lớn. Nhưng giờ phút này khi Lệ Xuân Ba thực sự vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, Tiêu Thần Vũ lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng khó hiểu, tựa hồ toàn bộ thiên địa này đều trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Trong lúc nhất thời trong lòng khó chịu như bị đau cắt, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại thở dài, trong lòng đột nhiên hiện ra những cảnh tượng trong dĩ vãng. Vẫn còn nhớ rõ, vạn năm trước huynh đệ chúng ta lần đầu gặp mặt, huynh đệ khi đó hoàn toàn không hề bị lợi ích ràng buộc. Vẫn còn nhớ rõ tiểu hài tử chừng 10 tuổi đó ra vẻ người lớn đứng trước mặt mình. Ta chính là Lệ Xuân Ba, ngươi là Tiêu Nhị Ca sao? Tiêu Nhị Ca, ta đánh nhau với Diệp Thu Diệp, đau chết mất, ngươi giúp ta nha. Tiêu Nhị Ca, ngươi thật là lợi hại, nếu ngươi là thân ca ca của ta thì tốt biết bao. Tiêu Nhị Ca, hai ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Tựa hồ nháy mắt đã trưởng thành, bạch bào thanh niên kia thân thiết nhìn mình. Tiêu Nhị Ca, ở đây ta có rượu ngon, huynh đệ mời ngươi. Tựa hồ mỗi khi hai nhà tranh đoạt lợi ích thì Lệ Xuân Ba khi đó đã là một bạch y trung niên nhân, đối diện với lợi ích hai nhà chỉ hời hợt nói một câu. Thứ mà Tiêu Nhị Ca muốn, Lệ gia chúng ta từ bỏ. Quyết đoán như thế, không một chút do dự như thế. Huynh đệ muốn gì, chỉ cần ta có, ta đều cho, vô luận là cái gì. Một lần say rượu, Lệ Xuân Ba khẽ cười nói. Hiện giờ thì hắn đã chết rồi, do chính mình giết chết. Trước khi chết, ngay cả tự bạo cũng không, mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Chẳng lẽ vạn năm tuế nguyệt thực sự có thể xóa sạch tất cả chân tình sao? Nhớ tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lệ Xuân Bà trước khi chết, Tiêu Thần Vũ đột nhiên cảm thấy toàn bộ kiêu hận trong lòng tiêu tán, chỉ có vô hạn bi thương. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình vào giờ khắc này đều như trống rỗng rồi. Cửu Kiếp Kiếm Chủ cùng huynh đệ của hắn rõ ràng đang đứng trên ngọn núi đối diện, nhưng giờ phút này ngay cả tâm tư báo thù rửa hận, sáng tạo truyền kỳ hắn cũng không nghĩ tới, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như là chỉ muốn ngả người xuống đất ngủ một giấc, lại muốn uống thỏa thích một trận cho đến say mềm mới thôi. Giống như năm đó uống cùng Lệ Xuân Ba, hoàn toàn không có khúc mắc, ngồi đối diện nhau mà uống, hoàn toàn không có sự ngăn cách, sảng khoái cười to. Tuy Lệ Xuân Ba hiện tại đã chết, nhưng hắn vẫn tràn đầy hâm mộ Lệ Xuân Ba. Đây mới đáng là một đời nam nhân. Ai? Tiêu Thần Vũ lại giống như một cái xác không hồn, không có chút tinh thần nào, từ trên không trung hạ xuống, đáp xuống đất, dưới chân lại đứng không vững lảo đảo một cái, trong lòng lại cảm thấy đau nhức, tựa hồ nó phát ra từ tận linh hồn, liên tiếp phun ra ba ngụn tiên huyết, tất cả đều đỏ tươi chói mắt vô cùng. Chiến đấu với Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca, tuy hắn ít nhiều bị chút nội thương, nhưng tuyệt đối không đến mức nghiêm trọng như thế, tuyệt đối không đến mức phải liên tiếp phun ra máu tươi. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần Vũ lại có cảm giác muốn thổ huyết đến nỗi không thể ức chế nổi. Cái loại thống khổ linh hồn kịch liệt này tựa hồ muốn đem tiên huyết của mình thổ hết, thổ sạch mới có thể sảng khoái và thoải mái một chút. Một vị chí tôn bát phẩm thương thế chồng chất đi tới. Tiêu lão, chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào? Tiêu Thần Vũ mệt mỏi phất tay. Đừng hỏi ta, các người tự xử lý đi, tất cả mọi chuyện không cần hỏi ta. Vị cao thủ kia chần chờ một chút nói. Ý ta là bước tiếp theo, chúng ta tìm Cửu Kiếp Kiếm Chủ cùng với Cửu Kiếp hay là giết tới đại bản doanh của Lệ gia. Bá, Tiêu Thần Vũ tát một cái như trời giáng vào mặt hắn nổi giận nói. Người điếc à, ta đã nói đừng hỏi ta, tất cả mọi chuyện, người có nghe thấy không? Nghe có hiểu không hả cái đồ hỗn trướng? Người không hiểu được tiếng người sao? Vị chí tôn bát phẩm kia bị một cái tát đánh bay 10 trượng, thân hình xoay tròn giữa không trung như bông vụ, gần như bị một tát đánh tan đi một nửa tính mạng, nhưng không dám nói thêm câu gì. Nói thêm câu nữa thì không chừng cái mạng nhỏ cũng không còn. Tiêu Thần Vũ lại thất thểu đi hai bước tiến thẳng vào một cái chướng bồng. Đây là một chướng bồng có thể trượt đi trên mặt tuyết, sau khi hắn đi vào liền thả bàn tre xuống không cần nửa điểm động tĩnh truyền ra. Đám cao thủ liên quân quay qua nhìn nhau, thầm nghĩ. Người không nói gì bảo chúng ta làm sao bây giờ? Đến rốt cuộc là chiến với Cửu Kiếp hay đến cướp sạch của Lệ gia? Mà quan trọng nhất là đám phụ nữ hài tử của Lệ gia kia có giết không? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ngài không nói gì thì chúng ta làm sao mà dám tự tiện chủ trương đây? Đệ ngũ Khinh Nhu lúc này mới chậm rãi đi tới, mọi người lập tức mừng rỡ. Có đệ ngũ tổng chỉ huy ở nơi này chẳng khác gì là có người tâm phúc. Lời của đệ ngũ Khinh Nhu nói cho dù Tiêu Thần Vũ cũng không dễ dàng phản bác. Rốt cuộc làm thế nào các người cũng không nên hỏi ta. Đế Ngũ Khinh Nhu lắc đầu, thần thái lộ ra mấy phần lạnh nhạt. Kể từ khi quyết chiến bắt đầu thì ta đã không còn là tổng chỉ huy liên quân nữa. Còn nữa, đằng sau liên lụy quá nhiều, cơ nghiệp vạn năm của Lệ gia có bao nhiêu phụ nữ hài tử, đây đều là chuyện đáng cân nhắc, là vấn đề của cửu đại gia tộc các ngươi. Cho nên, ta không có bất kỳ một ý kiến gì. Trần Kiếm Long cười lớn hung hăng nói. Lệ gia đi tới bước đường hôm nay vốn là đúng người đúng tội. Nếu đã là địch nhân, vậy thì còn vấn đề gì đáng nói? Ý kiến của ta rất đơn giản, chúng ta trực tiếp giết tới, tịch thu tài sản, giết sạch Lệ gia, chảm thảo trừ căn. Về phần tài vật của Lệ gia, mọi người cùng nhau cứ chia đều là được. Một vị chí tôn thạch gia nói, không sai. Lúc trước đối phó gia tộc khác xưa nay vẫn là như vậy. Lệ gia là cái gì mà có thể ngoại lệ? Bát đại gia tộc chúng ta cùng chấp pháp giả ước chừng hơn 3 vạn người tới Tây Bắc. Đến bây giờ chỉ còn không tới 5.000, chẳng lẽ những người kia đều chết vô ích sao? Nếu không có một chút thu hoạch, cho dù là phủ tuất cũng đều do chúng ta phải xuất ra hay sao? Không sai, chẳng lẽ những người kia đều chết vô ích? Các huynh đệ đã hy sinh ở trong nhà quyến đều có, nếu không có thể mang về lợi ích thì những người đó phải làm sao? Trong nhà mất đi trụ cột, những người còn lại không phải sẽ bị khỉ dễ tới chết à? Lệ ra là kẻ thua trận, mà kẻ thua trận thì phải có giác ngộ của kẻ thua trận. Lệ gia dựa vào cái gì mà được ngoại lệ cơ chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều lòng đầy căm phẫn, ai cũng thấy cái việc chém tận giết tuyệt đối với Lệ Gia là một cái việc hết sức hợp tình hợp lý. Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ta chỉ nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi cũng giống Lệ Gia, đều là một trong cửu đại gia tộc. Lệ Gia hôm nay như thế, nếu như sau này gia tộc các ngươi cũng rơi vào trong hoàn cảnh này, vậy thì sẽ thế nào đây? Hừ, được làm vua, thua làm giặc, có gì để mà nói? Trần Kiếm Long khó chịu, bại là bại, nếu thực sự có một ngày như thế, cho dù là lão bà hài tử của chúng ta chết, chúng ta cũng không có gì để nói. Đang nói tới đây, chợt nghe một thanh âm lạnh lẽo, không sai, hy vọng người nhớ kỹ lời mà ngươi nói, nếu có một ngày Trần gia bị diệt, vậy thì lão bà hài tử của các ngươi chết chắc rồi, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ một ai. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một hách y thanh niên đang đứng trong gió tuyết, ánh mắt sáng ngời nhìn sang bên này. Những lời này thanh âm không cao nhưng tràn ngập sát khí, mọi người giật thót trong lòng, người lên tiếng chính là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương. Tất cả lập tức rơi vào trong tĩnh lặng như chết. Không ai dám khinh thường những lời này bởi vì người nói chính là Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ đương đại. Người khác nói vậy thì mọi người có lẽ chỉ cười nhạo báng, nhưng cửu kiếp kiếm chủ nói vậy, tất cả mọi người chỉ cảm thấy áp lực lành lạnh trong lòng. Cửu kiếp kiếm chủ 9 vạn năm chưa từng thất bại, cửu kiếp huynh đệ hợp lại là vô địch thiên hạ, cửu kiếp kiếm chủ chắc chắn thống nhất cửu trọng thiên. Từ lịch sử 10 vạn năm qua thì gia tộc của mình gần như sẽ bị diệt trong tay người này. Giờ phút này hắn nói như vậy chẳng khác gì đưa ra một lời tiên đoán đáng tin cậy nhất. Lời tiên đoán vô cùng có khả năng sẽ thành hiện thực. Áp lực cho mọi người sao có thể không lớn. Ở bên cạnh hắn, cửu kiếp huynh đệ cũng tụ tập một chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bên này. Mọi người nhất thời im lặng, thật muốn nói mấy câu hung hăng nhưng thế nào cũng không nói ra được. Thực lực song phương hiện giờ chênh lệch gấp mấy trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Nếu như song phương thực sự tử chiến thì đám người Sở Dương tuyệt đối không có bất cứ cơ hội thoát chết nào. Nói tới lực lượng đơn thể, chỉ cần mấy cao thủ chí tôn cửu phẩm xuất thủ là có thể tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, diệt sạch cửu kiếp huynh đệ. Nhưng vấn đề ở chỗ là đám người Sở Dương không hề tham dự chiến đấu, giờ phút này vẫn là sức lực sung mãn, bọn họ còn một ưu thế khác, đó là có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cửu kiếp hợp nhất, nếu không muốn đánh mà một mực chạy trốn thì tin tưởng cho dù Tiêu Thần Vũ cũng chưa chắc đã đuổi theo được. Lại nói trong cửu kiếp còn có một Mạc Thiên Cơ cửu kiếp chí năng ở đây. Đề Ngũ Tùng chỉ huy lúc trước từng trịnh trọng cảnh báo Tam Quang Đại Trận, cho tới bây giờ vẫn chỉ dùng tới có một cái Nhật Quang Đại Trận mà thôi, còn hai đại trận chưa từng dùng tới. Ai biết vị cửu kiếp chí năng đáng sợ kia an bài hai đại trận sau như thế nào. Mà bây giờ vị cửu kiếp chí năng kia không có ở đây, ai biết hắn đã đi nơi nào. Có lẽ là đang âm thầm chuẩn bị sau. Nếu thực sự là đánh nhau, đám người cửu kiếp kiếm chủ dẫn dụ đám người chúng ta vào một cái sát cục nào đó, mấy người bọn họ đương nhiên biết xù cát tị hung, nhưng mấy người chúng ta thì sao? Vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều sợ run cả người, hậu quả đó thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ cần Tiêu Thần Vũ không nói gì thì mọi người tuyệt đối sẽ không dám động thủ với cửu kiếp vào ngay thời điểm này. Tuy rằng trên lý thuyết thì cửu kiếp kiếm chủ mới là địch nhân số một, nhưng giờ khắc này tài phú của Lệ Gia đã gần như rơi vào tay. Đánh giết là vì cái gì? Ai có thể vứt bỏ lợi ích sang một bên, sau đó lại đi liều mạng với địch nhân thần bí mà cường đại dị thường cơ chứ? Đây không phải là kẻ ngu ngốc sao? Uống chi độc y Vũ Tuyệt Thành còn đang quanh quẩn lởn vởn quanh đây như hổ rình mồi. Ai dám gánh lấy cái phần rủi ro này? Uy hiếp của kiếm chủ đại nhân chúng ta đương nhiên không dám coi thường. Trần Kiếm Long không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, chẳng qua lần này kiếm chủ đại nhân lại bại lộ quá sớm rồi. Ngụ ý chính là, người bại lộ sớm như vậy, cho dù hiện tại chúng ta không giết được ngươi, nhưng lực lượng bát đại gia tộc và chấp pháp giả toàn thiên hạ muốn giết vài kẻ như ngươi vẫn là rất dễ dàng. Sở Dương điểm nhiên nói, vậy ý ngươi là phụ nữ hài tử của Lệ Gia không thể buông tha sao? Trần Kiếm Long trù trừ một chút, tiếp đó lớn tiếng nói, không sai. Nếu tương lai có một ngày kiếm chủ đại nhân công hãm Trần gia, cũng có thể thẳng tay mà làm, không cần buông tha bất luận kẻ nào. Sở Dương thản nhiên nói, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ lời nói của ngươi hôm nay, nhân ngày hôm nay chính là quả của ngày mai. Trần Kiếm Long ngang nhiên nói, lão phu lời xuất ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiếp đó cười lạnh, chúng ta lập tức xuất phát tới đại bản doanh của Lệ gia, kiếm chủ đại nhân có muốn đi cùng không, xem chúng ta giết người như thế nào. Sở Dương lạnh lẽo nói, ta sẽ xem, nhất định sẽ xem thật kỹ. Trần Kiếm Long cười lớn một tiếng, xoay người mà đi. Đi, chúng ta đi thôi, mọi người cùng nhau phát tài. Liên quân lập tức hưng phấn khởi hành. Mọi người kéo nhau đi như ong vỗ tổ, xe trượt tuyết chậm rãi di chuyển. Tiêu Thần Vũ ngồi bên trong, hắn rõ ràng nghe được Kiều Kiếp kiếm chủ đang ở bên ngoài, nhưng không biết làm sao giờ phút này tâm thần của hắn lại cực kỳ mệt mỏi, ngay cả tới tức giận cũng không nhấc lên nổi. Cho tới bây giờ Tiêu Thần Vũ vẫn đắm chìm trong ký ức vạn năm trước, không thể tự kiềm chế. Lão đại, chúng ta thực sự là mặc kệ sao? Cố Độc Hành nhíu mày. Mặc kệ thế nào được? Sở Dương khẽ cười nhàn nhạt, nhưng ở dưới này còn có một con chim, phải đào nó lên trước đã. Nếu như là bình thường, chỉ cần câu này vừa nói ra, mọi người nhất định sẽ cười ngặt nghẽo, châm chọc thêm mấy câu cũng là đương nhiên. Nhưng vừa rồi trải qua một trận đại chiến thảm liệt như vậy, cho dù không tự mình tham dự, nhưng quan sát thôi cũng là cảm khái rất nhiều, thành ra là chẳng ai cười nổi. Cho dù là người khôi hài như Kỷ Mặc giờ phút này cũng giữ im lặng, tâm tình khá là trầm trọng. Sở Dương thở dài, vốn định làm sôi nổi không khí một chút, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới là ngay cả tâm tình của mình cũng vô cùng áp lực, thì không khí làm thế nào sôi nổi lên được. Người của phe liên quân đã lần lượt bỏ đi, nơi này hoàn toàn rơi vào im lặng. Nhìn huyết vụ vẫn còn chưa tiêu tán hết giữa không trung, trong lòng mọi người càng áp lực phi thường, không khí dị thường ngưng trọng. Lệ Xuân Ba đã chết, hơn nữa còn chết theo cách như thế, khiến trong lòng chúng huynh đệ đều có chút tư vị phức tạp. Lệ gia có phải là làm nhiều điều ác, phát rồ mất trí, cực kỳ đáng chết hay không? Điểm này mỗi người một ý, thế nhưng Lệ Xuân Ba, vị lão nhân này, vẫn là một người được mọi người kính trọng, hơn nữa còn là kính trọng từ tận đáy lòng. Vị lão nhân này có thể nói là một vị anh hùng, thậm chí là coi một vị anh hùng hoàn mỹ. Điểm này mọi người đã sớm cùng nhau thừa nhận. Nhưng không ai có thể nghĩ tới hôm nay hắn lại ngã xuống không một chút giá trị như vậy, chết đi gọn gàng thoải mái như thế. Nhưng nghĩ lại, nếu như Lệ Xuân Ba mà không chết như vậy thì hắn lại không phải Lệ Xuân Ba nữa rồi. Nếu cuối cùng hắn vì muốn đánh đổi một thứ gì đó mà tự bạo, vậy thì hắn cứ khuất nhục mà sống sót, báo thù không bao giờ dừng lại thì có lẽ càng có lời hơn. Cường giả chí tôn cửu phẩm thì ai có thể bao vây tiêu diệt, cho dù mạnh như Tiêu Thần Vũ cũng khó có thể ngăn cản một Lệ Xuân Ba muốn toàn tâm toàn ý bỏ chạy, thậm chí có thêm mấy vị cường giả như Tiêu Thần Vũ bao vây kết quả cũng vậy. Muốn giết chết một cường giả chí tôn cửu phẩm nhất định phải có năng lực và thủ đoạn đặc biệt, hoặc là có thực lực mạnh mẽ vượt qua giới hạn của chí tôn cửu phẩm. Ví như Tử Tà Tình thì mới có thể tiêu diệt được chí tôn cửu phẩm, nếu không thì đừng vọng tưởng. Nhưng Lệ Xuân Ba dù sao cũng là Lệ Xuân Ba, hắn không có lựa chọn. Tuy rằng hắn đã thất vọng về thế giới này, nhưng hắn cũng có giới hạn của riêng mình. Tuy hắn không còn tin tưởng vào tình cảm, nhưng hắn vẫn tin, kiên trì với tình cảm và suy nghĩ của mình vốn có. Chúng huynh đệ chỉ biết thở dài. Dưới chân đột nhiên bắt đầu chấn động, một cái dao động ẩn ước xuất hiện, khiến cho mặt đất bằng phẳng tới cực điểm, nháy mắt đã tràn ngập một loại vận luật thần kỳ. Mạc Thiên Cơ đã giải trừ tác dụng của Tam Quang Đại Trận, mấy ức tử tinh hóa thành bột mịn. Mà vào giờ khắc này, cách đó không xa, mặt đất bỗng nhiên phanh một tiếng nổ tung, một thân ảnh nhỏ gầy từ dưới mặt đất vọt lên không trung mấy trăm trượng, thở hổn hển từng hơi, tức giận mắng to, còn mẹ nó, thiếu chút nữa là ngạt chết lão tử. Thân ảnh nhỏ gầy kia đương nhiên chính là Nhuế Bất Thông, một con chim trần trụi thùi lùi. Trần trụi trụi, đương nhiên, dù sao cũng đang là nhảy vào trong nham thạch nóng bỏng, quần áo nào có thể tồn tại được. Nhắc tới thì cái vị Phượng Hoàng Đại Nhân này đúng là phi thường xui xẻo, chính như lời Cô Độc Hành nói là khi hắn quá kích động mà nhảy vào trong nham thạch, căn bản không nghĩ tới tác dụng của Tam Quang Đại Trận, cho nên đương nhiên là hắn bị nhốt luôn dưới mặt đất, thậm chí là đến khi nhảy vào trong rồi, hắn cũng không hề nghĩ tới, chỉ một lòng một dạ muốn gia tăng thực lực, toàn tâm toàn ý tham lam hấp thu nhiệt lượng của nham thạch để hóa thành chân nguyên Phượng Hoàng. Cái này đối với Nhuế Bất Thông mà nói đúng là một cơ hội ngàn năm một thở. Nhiệt lực của nham thạch nóng chảy do dương quang kịch liệt dị thường tạo thành không phải là ít khi xuất hiện, mà căn bản là trong đời sống không gặp bao giờ. Vì thế đối với cơ hội này, hắn không có chút nào là muốn buông tha. Vừa tiến vào trong dòng nham thạch nóng chảy xong, Nhớ Bất Thông lập tức cảm thấy nhiệt lực tinh thuần vô hạn cuồn cuộn tràn vào cơ thể mình không ngừng. Phượng Hoàng chân nguyên dùng một loại tốc độ chóng mặt mà tăng lên. Nhớ Bất Thông chỉ cảm thấy sướng khoái vô hạn, đều là đề thăng lực lượng, nhưng so với Phượng Hoàng Niết Bàn thì dễ chịu hơn nhiều. Hắn cũng biết thời gian của mình không có nhiều, một khi trì hoãn, đợi đến khi nham thạch nóng chảy nguội lại, như vậy thì đúng là lãng phí rồi. Một kỳ ngộ hiếm có, há có thể bỏ lỡ được. Kết quả là bắt đầu chuyên tâm toàn lực hấp thu. Toàn lực hấp thu thật nhiều thì cái gì cũng mặc kệ. Về sau, tới một chút nhiệt lượng cuối cùng hắn cũng hút luôn vào cơ thể. Đến lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn, không có bỏ lỡ cơ hội trời ban. Giờ phút này có cảm giác tu vi của mình đã từ chí tôn lục phẩm thăng lên tới chí tôn thất phẩm đỉnh phong, giống như chỉ kém một bước là có thể đột phá vào cảnh giới chí tôn bát phẩm. Nhớ bất thông gần như không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Quả thật là quá sảng khoái rồi. Lão tử hiện tại đã là người mạnh nhất trong các huynh đệ, thậm chí còn trên cả Sở lão đại. Kẻ nào không phục, vậy thì cùng ta luyện vài chiêu. Nhớ bất thông hưng phấn chỉ hận không thể lập tức chạy tới trước mặt các huynh đệ khoe khoang một phen. Ta cũng có ngày hôm nay. Nhưng nhớ bất thông lập tức phát hiện là mình dường như cao hứng quá sớm rồi. Tu vi thực sự là tăng lên, thậm chí tăng lên rất nhiều. Nhưng mà mình bị nhốt ở dưới lòng đất không chui ra được. Bi ai nhất là còn bị chôn sống trong một đám hóa thạch do nham thạch nóng chảy hình thành. Nhớ bất thông vẫn hết lực lượng toàn thân nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên nhớ tới đây chính là tam quang đại trận của Mạc Thiên Cơ. Trong phút chốc hắn liền đã muốn khóc, thiếu chút nữa là ngất xỉu ngay tại đương trường. Cho dù nhớ bất thông thực sự là chí tôn bát phẩm thì cũng không thể nào lay động được đại địa biến dị do tam quang đạo trận tạo thành, chứ huống chi là hắn vẫn còn thiếu một bước nữa. Ta phắc, thế nào lại quên mất chuyện quan trọng như thế này? Trong một khắc đó nhớ bất thông hối hận không chịu nổi, lệ rơi đầy mặt. Có thể đề thăng tu vi thì đó là chuyện tốt, chỉ là bởi vì đề thăng tu vi mà lại tự đi chôn sống mình, vậy thì đúng là không xong. Thế này gọi là chuyện gì cơ chứ? Hắn cứ như vậy nằm chết dí dưới đó, đợi đến khi chiến đấu chấm dứt, Mạc Thiên Cơ giải trừ tam quang đại trận. Nhớ bất thông thực sự đã sắp ngạt chết rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn có bá đạo cỡ nào cũng không thể không hít thở nha. Ở dưới đất chẳng những không có không khí, nếu không có tu vi đột biến, khiến cho khả năng bế khí của hắn có thể kéo dài trong một thời gian, thì con chim này đúng là vị cửu kiếp đệ nhất trong lịch sử bất ngờ mất mạng một cách ngớ ngẩn, hơn nữa là còn bị ngạt chết. Thật vất vả thoát khốn, vội vàng lao lên trên, trước tiên lộn nhào để diễu võ Dương Oai mấy vòng trên không trung, sau đó mặt đen lại oán giận nói: làm sao tới bây giờ mới giải bỏ đại trận chứ, thiếu chút nữa là ngạt chết ta rồi. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, một tát đánh cho vị chí tôn thích phẩm này ngã lộn nhào. Vậy mà còn có mặt mũi lên tiếng: tam quang đại trận có nguyệt quang và tinh quang đại trận của ta đều bởi vì ngươi mà phải chết non giữa đường, đúng là cái đồ thành sự không có mà bại sự có thừa. Nhớ bất thông xoa đầu tức giận mà không dám nói. Đừng có đứng đó mà khoe chim nữa, mau tìm y phục mặc vào đi, rồi chúng ta lên đường. Phụ nữ hài tử của Lệ gia còn có tới mấy chục vạn, chẳng lẽ thực sự đứng nhìn bọn họ bị đổ sát sao? Sở Dương xua tay thúc giục. Đúng vậy, đi mau. Chúng huynh đệ lập tức nhớ ra, vội vàng lên đường, mặc kệ con chim ngu ngốc kia đứng đó. Nhớ bất thông sững sờ đứng đó, lão tử chính là chí tôn thất phẩm đỉnh phong rồi, lão tử tiến bộ lớn như vậy mà thế nào không có ai phát hiện ra, cũng chẳng có ai khen ngợi một hai câu. Lão tử hiện giờ chính là đệ nhất nhân trong các huynh đệ, vừa rồi lão đại nói gì, khoe chim gì chứ. Đang ngẫn nghĩ thì một cơn gió lạnh thổi qua, nhớ bất thông khẽ dùng mình một cái, thế nào phía dưới lại lành lạnh, lên cúi đầu nhìn xuống, cứu mạng à, quần áo của ta đâu? Thế nào lại biến mất sạch rồi? Lão tử vừa rồi còn lộn nhào tới 7-8 vòng trên không trung nữa. Lần này thực sự là mất hết mặt mũi. Ở bên kia, đại đội nhân mã phe Lân Quân đang nhanh chóng lao đi, tựa như một đám dã lang đói khát từ lâu, xông thẳng về phía một bầy dê non trắng nõn ngon lành, không có bất cứ một chút năng lực phản kháng nào. Mà thực sự cũng đúng là như thế, chẳng qua là càng huyết tinh càng tàn khốc, càng lãnh huyết càng tham lam, càng thể hiện rõ ràng diện mạo u ám của con người. Trong lòng tất cả đều chỉ có tàn khốc, tham lam, tích lũy vạn năm tài phú như núi, nữ nhân của Lệ gia xinh đẹp như những đóa tuyết hoa sắp nở, tiếng van nài tuyệt diệt nữa chứ. Nơi đó chính là người của Lệ gia từng nổi danh cùng với chúng ta, nhưng hiện giờ, ngày này, giờ này, phút này, tất cả bọn họ đều sắp ngã xuống dưới đổ đao của chúng ta. Sẽ không có lực lượng phản kháng mạnh mẽ nào, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có bất cứ năng lực phản kháng, mặc kệ cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Cái loại cảm giác ngươi là thịt cá, ta là dao thớt này thật vi diệu. Vừa tưởng tượng như vậy thì trong lòng bọn hắn lại dâng lên khoái cảm, thực sự trông chờ khoảnh khắc đó. Nhưng đúng lúc này, khi mà mọi người đang cấp tốc lao đi, thì trong đám liên quân lại có một đội nhân mã bỗng nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, chẳng lẽ lại xuất hiện biến cố ngoài ý muốn gì sao? Có địch tập kích ư, sao lại không phát hiện ra? Chư vị, hiện giờ đại cục đã địch, dư nghiệt của Lệ gia không đủ để gây họa. Chúng ta bên này lại vừa thụ thương vừa mệt mỏi, không chịu nổi gánh nặng, cần phải nhanh chóng tĩnh dưỡng, không thể tiếp tục tham dự hành động, đành phải cáo từ vậy. Lan Mặc Phong bước ra, ôm quyền cáo biệt. Tại hạ cùng mọi người của Lan gia, được đệ ngũ tổng chỉ huy phó thác, hộ tống tổng chỉ huy về Nam. Lan gia ta hiện giờ suy yếu, lần này quyết chuyến xuất lực không nhiều, tài phú của Lệ gia đương nhiên nên thuộc về những người xuất lực. Lan gia tự biết không đủ tư cách để vọng động, về phần tài phú thương thảo lúc trước dứt khoát dâng tặng luôn cho các vị. Núi cao sông dài, hy vọng sớm gặp lại. Sao? Đám người Trần Kiếm Long nghi hoặc nhìn Lan Mặc Phong, tiểu tử này không phải choáng váng tới ngu người rồi chứ? Cáo tử. Lan Mặc Phong cùng người của mình xoay người mà đi rất dứt khoát. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng từ trong đám đông đi ra, thần thái có chút cô tịch, lại có chút bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng. Khinh Nhu là tổng chỉ huy, bất quá là nhờ chư vị tiền bối không chê tặng cho một cây danh mà thôi. Hôm nay chiến cuộc đã kết thúc, không còn đại chiến nữa, vừa vặn cáo tử chư vị, xin chư vị chứ trách. Mọi người thật không tưởng được là sau khi đại công cáo thành, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại lập tức thối lui rời đi, trong lúc nhất thời bất ngờ tới không nói ra lời. Đệ Ngũ Khinh Nhu khác với Lan gia đã suy yếu, nói một chút không khách khí thì trong các đại gia tộc mưu trí của hắn có tác dụng lớn hơn Lan gia hiện giờ rất nhiều, thậm chí các đại thế gia sớm đã ăn ý ngầm hiểu với nhau. Lần này thu được lợi ích từ Lệ gia có thể không cho hoặc là cho Lan gia rất ít, nhưng như thế nào cũng phải cấp cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một phần lợi ích thực tế. Nhưng hắn lại không ngờ không cần. Mọi người dù sao cũng đã quen biết một hồi. Trước khi đi, Khinh Nhu tặng chư vị một lời khuyên. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu phức tạp, thoáng biến ảo một chút, trầm giọng nói, làm việc chớ thái quá, khi đắc ý thì càng phải cẩn thận, phía trước có dấu cương đao. Mọi người lặng ngắt như tờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại khẽ thở ra một hơi, mỉm cười nói, cáo từ. Tổng chỉ huy, thuận buồm xuôi gió, sau này còn gặp lại. Đám người Trần Kiếm Long cũng thở phào một hơi. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu còn ở đây thì phần lợi ích của hắn thật đúng không biết nên phân phó thế nào. Cho nhiều quá thì mọi người đương nhiên mất hứng, nhưng nếu để Đệ Ngũ Khinh Nhu không vui, bị một vị trí giả như vậy ghi hận tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Đi rồi cũng tốt, dù sao cũng không cần cần tới hắn nữa, ít nhất là thời điểm trước mắt. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất tay đi tới trước cái xe chở tuyết của Tiêu Thần Vũ cáo từ, sau đó phiêu diêu đứng trên hoàng nguyên một hồi, rốt cuộc thở dài một tiếng bước lên một chiếc xe chở tuyết khác, rời đi không mang theo một chút tiếng động nào. Trong các đại gia tộc có người bắt đầu bộc lộ ra thần sắc do dự. Thật lâu sau không ngờ 70-80 người bước ra khỏi đám đông nói, Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy có đại ân với chúng ta, hiện giờ hắn đã hồi nam, huynh đệ chịu ân cứu mạng của Tổng Chỉ Huy, không thể không đưa tiễn. Lợi ích nơi này cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, chúng ta sẽ không lấy, chư vị ngày sau tái kiến. Chắp tay rồi tất cả cùng phi thân mà đi. Lại có một số người đứng ra chắp tay cáo từ, cứ liên tục như vậy không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bớt đi không dưới 200 người. Hơn nữa cộng thêm với Lan Mặc Phong và cao thủ Lan gia, cơ bản chẳng khác nào lập tức có gần 300 cao thủ rời đi. Trần Kiếm Long hừ một tiếng, một đám ngu ngốc, lợi ích dâng đến tận miệng mà còn vứt đi. Bọn chúng không cần thì chúng ta cần, đi. Rồi tiếp tục bắc tiến. Tuy bỗng nhiên thiếu mất gần 300 người, nhưng đối với đội ngũ có 5-6 ngàn người hiện tại mà nói, thiếu 300 người cũng chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông, không đáng kể, cũng không liên quan gì tới đại cuộc, ảnh hưởng tới thực lực chỉnh thể không nhiều. Trên mặt tuyết, đoàn người cấp tốc bắc tiến, một số người lại cấp tốc xuôi nam. Chỉ trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy nhau nữa. Tổng chỉ huy, vì sao lại rời đi vào lúc này? Đến trước Bảo Sơn mà lại tay không trở về sao? Ở trên tuyết nguyên, một thanh âm khẽ hỏi. Một thanh âm nhẹ nhàng đáp lại. Nếu đã không lấy được gì, thì rời đi sớm hay muộn chẳng phải đều giống nhau sao? Không chiếm được gì ư? Thanh âm lúc trước lập tức chấn động. Lệ gia đã bị diệt, tích lũy vạn năm đâu phải là nhỏ, tài phú như núi cũng là điều hết sức bình thường. Như thế nào mà lại không chiếm được gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, nơi đó còn có phụ nữ và hài tử của Lệ gia. Nhân số phụ nữ hài tử Lệ gia tuy rằng không ít, nhưng bọn họ làm gì có sức chiến đấu? Các nàng đương nhiên không có sức chiến đấu, nhưng mà cửu kiếp kiếm chủ thì có nha. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn tùy ý thương tổn tới phụ nữ hài tử đâu. Nếu như lúc trước bọn hắn hứa hẹn là chỉ lấy tài phú mà không đả thương phụ nữ hài tử, có lẽ Sở kiếm chủ sẽ không ngăn trở. Nhưng bọn họ không ngờ lại ngông cuồng muốn thương tổn cả phụ nữ và hài tử, muốn huyết tẩy Lệ gia. Có lẽ nơi đó sắp trở thành tu la địa ngục rồi. Chỉ là bằng mấy người cửu kiếp kiếm chủ thì làm sao có thể? Lan Mặc Phong nghi ngờ hỏi. Bỏ hai chữ mấy người đi, có lẽ chỉ cần một mình cửu kiếp kiếm chủ thì cũng đủ rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ta nói không phải là thực lực của hắn, mà là lực ảnh hưởng của hắn. Lan Mặc Phong hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như Sở Dương hôm nay có thể chiếm được thượng phong, bức lui hoặc giết sạch mấy ngàn người này thì có lẽ sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu đám người Sở Dương rơi xuống Hải Phong, trải qua một phen đại chiến, phụ nữ và hài tử của Lệ gia khó thoát khỏi cái chết, thì ta dám khẳng định rằng mấy đại gia tộc còn lại sau này bị Cửu Kiếp kiếm chủ giết tới, đồng dạng cũng sẽ gặp phải kết cục thảm đạm, chó gà không tha, tương tự như vậy. Cửu Kiếp kiếm chủ lợi hại đến vậy sao? Quả thực có năng lực thông thiên triệt địa ư? Đây có lẽ chính là thiên ý. Thiên ý rõ ràng luôn chiếu cố cho Cửu Kiếp. Thực lực Cửu Kiếp kiếm chủ hiện giờ có lẽ còn chưa tiến được vào hàng ngũ đỉnh phong, nhưng mà lực ảnh hưởng của hắn vẫn là rất lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Vũ Tuyệt Thành ở lại chỗ này chỉ để xem trò vui thôi sao? Ách, không sai, còn có độc y Vũ Tuyệt Thành, có hắn ở đây cho dù Cửu Kiếp bị thua thì cũng có thể toàn thân rút lui. Để Ngũ Khinh Nhu cười lạnh, ngươi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Át chủ bài của Cửu Kiếp kiếm chủ há chỉ là một Vũ Tuyệt Thành? Cho dù Vũ Tuyệt Thành có thực lực kinh người, nhưng thủy chung cũng chỉ là một người thôi. Rất là có sức uy hiếp, nhưng nó cũng là có hạn. Nếu như cửu đại thế gia nguyện ý trả ra một cái giá đắt, vẫn có thể giết chết Vũ Tuyệt Thành. Tiếp đó hắn lại mỉm cười khó hiểu nói, đám chí tôn cao dài các ngươi quá tin tưởng vào thần niệm của mình mà không để ý tới những cái khác. Ta thì lại sớm phát hiện hướng đông bắc có sát khí ẩn hiện, can qua ẩn mình, rõ ràng là có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh mai phục ở đó, hơn nữa nhân số còn tuyệt đối không ít, mà phương hướng đông bắc chính là lãnh địa của Tam Tinh Thánh Tộc. Thực lực bản thân của đám người Sở Dương là yếu, nhưng lại vẫn dám quang minh chính đại hiện thân, chưa chắc là không có chỗ dựa. Cho nên ta kết luận phía đông bắc rất có thể là viện binh của Cửu Kiếp kiến chủ, hơn nữa là một thực lực siêu cao. Một khi chúng ta làm chuyện gì đó vượt quá giới hạn, vậy thì sẽ phải đối mặt với một hồi hỗn chiến cực kỳ tàn khốc. Đối với cuộc chiến này, ta hoàn toàn không có bất cứ nắm chắc nào, thậm chí sơ sẩy còn có nguy cơ bị diệt. Cho nên, chúng ta phải sớm rời đi, bởi vì đám người Trần Kiếm Long hiện tại đã giết đến đỏ mắt rồi, tuyệt đối bọn chúng sẽ không để ý giới hạn gì đâu. Hơn nữa còn là giới hạn của người khác đưa ra, cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể né tránh. Một khi những người này toàn quân bị diệt thì đối với chúng ta mà nói ngược lại chính là chuyện tốt. Hiện tại chỉ sợ là bọn họ không có bị diệt tàn quân, vậy cửu đại gia tộc thực sự sẽ phải xóa tên khỏi đại lục. Cửu Kiếp kiếm chủ Sở Dương tuyệt đối sẽ điên cuồng giết sạch những người của cửu đại gia tộc để trả thù. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Chẳng lẽ Cửu Kiếp kiếm chủ Sở Dương còn có thể đáng sợ hơn Cửu Kiếp chí nàng Mạc Thiên Cơ kia sao? Lan Mặc Phong không tin hỏi lại. Trong mấy ngày vừa rồi cùng giao thủ với Cửu Kiếp chiến nang có thể nói nguy hiểm trùng trùng, đi trên sợi dây sinh tử ở hai bờ vực, Lan Mặc Phong đã sớm coi Mạc Thiên Cơ là quỷ mị đáng sợ như yêu nhân. Giờ phút này nghe Đề Ngũ Khinh Nhu nói vậy, không nhịn được mà có chút không phục, nói cái gì cũng không tin là Cửu Kiếp kiếm chủ còn có thể đáng sợ hơn cả Mạc Thiên Cơ. Chỗ đáng sợ của Cửu Kiếp kiếm chủ là ở giới hạn, chạm vào giới hạn của hắn, hắn sẽ không giữ giới hạn gì với ngươi nữa, khi đó mới là đổ sát huyết tình chân chính bắt đầu. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Mạc Thiên Cơ thì thủy chung chỉ là một trong cửu kiếp, còn Sở Dương lại là cửu kiếp kiếm chủ. Sự đáng sợ của Sở Dương tuyệt đối là gấp mấy lần cửu kiếp chí nàng Mạc Thiên Cơ. Lan Mặc Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn không hề nghi ngờ phán đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu, tại vì Khinh Nhu chưa bao giờ phán đoán sai lầm. Tóm lại một câu, chúng ta đi mau, có thể đi bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm thúy, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi địa vực Tây Bắc. Đoàn người một lần nữa gia tăng tốc độ. Nhìn đoàn người lục tục kéo theo phía sau, trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ vẻ hài lòng. Cuộc chiến Tây Bắc lần này cửu đại gia tộc đã chết bao nhiêu người, Đệ Ngũ Khinh Nhu một điểm cũng không quan tâm. Hắn để ý chính là mình thu được bao nhiêu lợi ích. Hiện giờ xem ra tự hồ đã vượt xa mong muốn ban đầu. Mị lực của mình đúng là không tệ. Vốn có thể lôi kéo một đám cao thủ lan ra đã là không tệ rồi, nhưng bây giờ lại có thêm 200 cao thủ nữa. 200 vị trí tôn, đây chính là một cỗ lực lượng khá là trâu bò. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ trước tới nay đều có tính toán, đánh giá nhân thủ, cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trong các đại gia tộc luôn luôn sẽ có tập quán nuôi dưỡng tay chân ngoại tính. Những người này bình thường đều sẽ cắm rễ trong các đại gia tộc, thân quyến tử tôn đều ở trong các đại gia tộc, cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề nghĩ tới những người đó, mà có muốn thì cũng không lôi kéo nổi. Thế nhưng, vẫn có một số người là những người cô độc. Có lẽ là người trong nhà đã chết sạch, hoặc là họ không muốn mất tinh lực vào việc thành gia lập thất mà chỉ biết say mê tu hành. Đối với đám người đó, lực ước thúc của các gia tộc cũng không phải là quá mạnh, chẳng khác gì là dạng người tự do. Mà điểm quan trọng nhất là những người này, bởi vì bản thân không có gì phải lo lắng về được mất, các đại gia tộc muốn sai xử bọn hắn cũng có chút không dễ, cho nên các đại gia tộc thường coi nhẹ những người này. mà mục đích chủ yếu của Đệ Ngũ Khuynh Nhu chính là đám người này. Lần lượt ám chỉ trong mơ hồ, lại an bài chiếu cố xảo diệu trong chiến đấu sinh tử, đưa ra các loại ám hiệu khiến cho những người này lần lượt được sống sót qua những lần huyết chiến. Ở bên trong, tâm lực mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu phải bỏ ra quả thực không thể ước lượng. Mà bây giờ khi mình rời đi, những người này cũng cam tâm đi theo, đây mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này. Nói là hộ tống mình hồi nam, nhưng mỗi người đều biết cái này chẳng qua chỉ là cái cớ, lần này đi sẽ chẳng có ngày về. Người thì đều có dã tâm, nhưng cũng lại rất sợ chết, đó là tính cách chung của con người. Đi theo một cái thống soái bách chiến bất bại, bản thân chẳng bao giờ lâm vào nguy cơ, so với đi theo một gia tộc đã mục nát từ trong khung cốt cả vạn năm, lại còn cứ cao cao tại thượng thì đó sẽ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Còn có thêm một điểm trọng yếu nữa là Đệ Ngũ gia tộc quật khởi hiện tại đã là thế không thể đỡ. Đám người mình đi theo ngay từ bây giờ thì về sau này sẽ chính là sơ đại nguyên lão của gia tộc. Làm tay chân cho gia tộc khác há có thể so sánh được, trong lòng cũng chẳng kẻ nào ngu ngốc. Sau này, Khuynh Nhu liền cùng chư vị đồng sinh cộng tử. Đệ Ngũ Khuynh Nhu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: rốt cuộc là giang sơn như họa hay là cùng đường mạt lộ thì chúng ta đều cùng nhau, chắc chắn là cùng nhau vượt qua. Nguyện cùng gia chủ đại nhân chung chế nghiệp lớn, xây dựng huy hoàng. Mọi người đồng thanh hô lớn, ở trong thanh âm đều có chút kích động. Giờ phút này đã thoát ly đội ngũ nhân mã kia rất xa, đương nhiên không cần phải xưng hô là Đệ Ngũ tổng chỉ huy như lúc trước. Hơn nữa một câu nói của Đệ Ngũ Khuynh Nhu tuy rằng đơn giản nhưng lại biểu lộ một điều là mọi người cùng tiến cùng lui, phúc họa cùng hưởng. Đây chính là thái độ, cũng là sự tôn trọng mà mọi người hướng tới. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhu hòa gật đầu: chúng ta đi thôi, nơi này lúc này đã là thiên hạ của Cửu Kiếp kiếm chủ rồi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt đã là ư, thực sự nghiêm trọng đến thế sao? Tuyệt đối là như vậy. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười ha hả: chúng ta cứ chờ mà xem. Trong tiếng cười, đoàn người nhanh chóng biến mất phía chân trời. Giờ phút này, âm thanh bạo tạc phía xa xa đã hoàn toàn biến mất. Phụ nữ hài tử của Lệ Gia vẫn đứng ở cửa chờ đợi, hy vọng kỳ tích xuất hiện, ngóng nhìn xem thân nhân mình có thể chiến thắng trở về hay không. Nhưng các nàng không biết là kỳ tích không hề phát sinh, thân nhân của họ không thể trở về được nữa. Ở chính giữa là một lão phụ nhân đầu bạc chống quải trượng nhìn về phía trước, trên mặt không hỉ không bi. Mái tóc bạc khẽ bay trong gió nhưng lại có vẻ thê lương cô độc không nói nên lời. Đột nhiên có thanh âm chạy vội chuyển tới, lập tức một thân ảnh chật vật xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người thoáng xôn xao nhưng không có ai mở miệng nói chuyện. Cứu ta, mau cứu ta với. Người nọ vừa chạy trốn vừa không ngừng vấp ngã, vừa thê thảm kêu lên. Chật vật như vậy, nếu phía sau có người đuổi theo thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì còn hiểu được. Thế nhưng vấn đề là chỗ phía sau người này không có bất luận kẻ nào đuổi theo, nhưng hắn vẫn chạy trốn kêu gào thê thảm giống như có thể bị giết bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều là thế gia giang hồ, liếc mắt là nhìn ra người này đã bị dọa cho vỡ mặt rồi. Mà người sợ tới bể mật kia lại chính là đại thiếu gia của Lệ gia, Lệ Tuyệt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, đến rốt cuộc là tình huống ra sao, trải qua cái dạng chiến đấu gì mới có thể khiến đại công tử luôn luôn phong độ, tự tin có thừa, bị dọa thành bộ dáng này. Lệ Tuyệt, lão phụ nhân lộ ra ánh mắt bi thương khó hiểu, lại hung hăng vung quải trượng nói: tiền phương đã xảy ra chuyện gì, bộ dạng ngươi như thế còn ra thể thống gì nữa, những người khác đâu? Lệ Tuyệt thất kinh chạy tới, vẫn còn hồn bất phụ thể nói: bà nội, đều chết rồi, mau cứu ta sắp chết rồi. Lão phụ nhân tóc bạc này đúng là mẫu thân thân sinh ra đương đại gia chủ của Lệ gia Lệ Vô Ba, cũng là bà nội của Lệ Tuyệt. Giờ phút này nghe được bà chữ đều chết hết rồi, không nhịn được sắc mặt trắng bệch, thân hình thoáng lảo đảo, trầm giọng nói: đều chết hết ư, đều chết hết sao? Lệ Tuyệt đột nhiên nổi giận: các ngươi còn đứng đó làm gì, mau tới cứu ta, ta là đại công tử đại thiếu gia của các ngươi, ta là gia chủ Lệ gia của tương lai, các ngươi còn không cứu ta. Nghiệt xúc, thân hình của lão phụ nhân thoáng lảo đảo, tức giận đến hai mắt tối sầm: đều chết hết, vậy thì vì sao ngươi còn chưa chết, làm sao ngươi lại sống sót, ngươi còn mặt mũi để mà sống tiếp sao? Trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Lệ Tuyệt là thần xanh mặt trắng, gần như không còn chút máu, cũng không biết tại sao đột nhiên kêu lớn một tiếng thảm thiết: đau chết ta, ô, phảng phất như có hàng ngàn hàng vạn đao kiếm đâm chém, lại như có cả trăm trưởng cùng đánh tới, thanh âm thê lương nghe rợn cả người. Nhưng tất cả phụ nữ hài tử của Lệ gia ai nấy đều lộ ra thần sắc khinh bỉ, chẳng có người nào để ý tới hắn, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm thôi, đau đớn, thân nhân của mình đều hy sinh, sống sót cũng chỉ có một kẻ vô dụng thôi sao? Lệ gia kêu gào bi lệ tuyệt kêu gào tới bi thảm khản cả giọng, cũng không biết vì sao cứ liền thành mắng chửi oán hận mà không ai để ý tới hắn. Uy hiếp chờ đến khi hắn trở thành gia chủ, hắn nhất định sẽ trả thù. Run run tự xử lý thương thế của mình, kỳ thực thương thế của hắn tuy cũng coi là trầm trọng nhưng còn chưa có gãy tay đứt chân, nhiều lắm chỉ là dạng thương thế lặt vặt thôi, toàn thân có mấy trăm miệng vết thương, còn có những mảng phồng rộp nữa. Nhìn thì mình đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ vô cùng thư thảm, nhưng kỳ thực chỉ là những vết thương da thịt, chỉ cần bôi thuốc và xử lý tốt miệng vết thương là không có gì đáng ngại, nhiều lắm cũng chỉ là bị khó chịu một chút. Về phần nội thương thì gần như một điểm cũng không có. Thương thế như vậy chớ nói là chí mạng, cho dù là trọng thương cũng chưa tính. Ngay cả khi quân đoàn cuối cùng của Lệ gia xuất trận, thương thế của hai người thụ thương nhẹ nhất khi xuất trận cũng đều trầm trọng hơn hắn nhiều.